Luyện yêu, chương 5, vẫn luôn là mùa hè ánh mặt trời vẫn đốt bỏng cả mắt chúng ta. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Đình cố ý nở nụ cười tươi như gió xuân mai mỉa, là tổng giám đốc Thẩm à, lâu quá không gặp chẳng hay có cao kiến gì. Thẩm Nhân Kiệt nhún vai, nhướng mày đáp lời. Lâu quá không gặp, ngày nào tôi chả nhìn thấy chị. Thẩm Đình không hiểu, đoán chắc anh ta đang chế nhạo mình thôi. Thật không ngờ tôi có ma lực gì mà khiến người ta khó quên đến vậy, có điều là một người đàn ông, bụng dạ của cậu hơi quá hẹp hòi rồi đấy. Ừ, không được lớn như bụng dạ chị. Thẩm Nhân Kiệt cười để lộ hàm răng trắng muốt, khẽ cúi đầu, tóc mái hơi đổ xuống trước trán, đôi mắt không rõ đang nhìn đi đâu. Cậu là đồ lưu manh. Thẩm Đình vội lấy tay che ngực rồi quay người đi, không muốn nói chuyện với con người này nữa. Chị nghĩ đi đâu thế? Thẩm Nhân Kiệt vẫn tỏ thái độ như không, làm như chỉ có Thẩm Đình tự nghĩ bậy. Thẩm Đình không muốn lôi thôi với anh, quay sang mở cửa, Thẩm Nhân Kiệt vẫn không tha. Xem ra chị tìm không được việc làm đâu. Thẩm Đình ngoái đầu, lạnh lùng nói. Cậu đừng chủ ếm tôi, cậu có gánh nổi trách nhiệm không đấy? Ánh nhìn của cô vừa khéo đối diện với khung cửa sổ nhỏ phía cầu thang, bên ngoài cửa là bóng đêm nặng trĩu, những bóng nhà cao thấp gần xa trông cứ như cảnh nến xa xăm trong một vở dối. Chịu trách nhiệm gì? Chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng chị à? Nghe xong câu này, Thẩm Đình điếng người, thoát chốc mọi nghi vấn được phơi bày. Cô giống như người sắp chìm xuống đáy nước tăm tối, đang ngoi ngóp vùng dậy thì bỗng nhiên có một sức mạnh vô hình đẩy cô lên mặt nước, trong khoảnh khắc được nhìn thấy mặt trời rực rỡ và cây cối xanh tươi. Thế nhưng thứ ánh sáng trắng ấy không chỉ làm cô choáng váng, mà còn khiến cô đau đớn hơn. Thì ra là cậu, tại sao cậu phải làm như vậy? Chẳng vì sao cả, đâu phải tôi chưa nói với chị không tìm được việc làm đâu. Thẩm Đình thấy nước mắt đã dâng lên ầng ầng, cậu ta khốn nạn đến thế, đáng lẽ cô phải nghĩ ra từ đầu, chẳng phải sao? Thẩm Đình giận đến độ đầu óc trống rỗng, cô quay đầu giáng vào mặt anh một bạt tai rồi nghiến răng nói. Cậu coi tôi là gì hả, đồ chơi của cậu chắc? Ai cũng đừng hòng giật dây cuộc sống của tôi, cậu cũng vậy. Anh ta muốn bức cô trở về cầu xin anh ta đã quen chiến thắng, lần nào cũng phải thắng, lần nãy cũng vẫn phải thắng, bất kể dùng biện pháp gì. Thẩm Đình thấy lòng cay đắng, cô từng coi anh ta là người bạn có thể giải bày tâm can, nhưng không phải ai cũng biết cảm kích và đền đáp, có trách thì trách cô chưa bao giờ có con mắt biết nhìn người. Má trái nóng ran, anh không ngờ cô lại tức giận đến thế, anh thấy mình chẳng qua đùa giỡn hơi quá đà mà thôi. Nhưng cô quả thực đã tát anh bằng sức mạnh toàn thân, không hề có chút do dự, trái lại anh thấy lồng ngực nặng trĩu đến khó thở, một lúc sau mới nói nên lời. Chị đánh tôi không chấp, nếu như chị có thể bình tĩnh thì sẽ nhận ra tôi chẳng qua là cho chị thêm một cơ hội. Tôi thật đội ơn cậu đấy, tôi không tin cậu có thể một tay che cả bầu trời, cứ chờ xem. Tiếng đóng cửa của cô làm Thẩm Nhân Kiệt bàng hoàng, anh đứng rất lâu trước cửa nhà cô, anh nhận ra mình đã quá nóng nảy, mình đã phạm sai lầm, khiến mọi việc đi quá xa. Anh giận mình sao bỗng nhiên trở nên bồng bột đến thế, lại có thể đi làm những việc này. Tiếc thay anh không biết xin lỗi, câu xin lỗi anh không thể nói ra được. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Đình vào đến nhà, cô đứng trong bóng tối nhìn sang bên kia gian phòng, chiếc sofa thu mình trong bóng đêm. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, chiếc kỳ trà bằng thủy tinh trên chiếc bàn đá đại lý phát ra một thứ ánh sáng cô độc. Thẩm Đình lấy tay đạp mạnh vào công tắc trên tường, nghĩ có lẽ vợ chồng chủ nhà đang vui vẻ hưởng tuần trăng mật ở chốn xa xôi rượu vợi sẽ cùng lúc thấy lồng ngực đau thốn. Cả gian phòng chợt sáng bừng, không còn chỗ cho bóng đêm ẩn náu. Cô ngồi xuống sofa, cơn giận trong lồng ngực dần lặng xuống, lúc này nước mắt mới nhớ ra phải rơi xuống, cả người cô nằm vật xuống sofa như không còn chút sức lực. Khá lâu sau tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mới cuống cuồng lục túi lấy điện thoại ra ấn nút nghe, bên kia là giọng nữ cao của Cao Hiếu Vi như muốn đục thủng màn hình. Hôm nay phỏng vấn thế nào rồi? Rốt cuộc cũng tóm được người để giải tỏa, cô từ một đống bèo nhèo lập tức biến lại hình người, bắt đầu kể hết mọi nỗi ấm ức trong lòng. Cao Hiểu Vi nghe xong thấy thật không hiểu nổi, anh ta nói cậu có mang, khi nào thế, câm mồm, làm gì có chuyện đó. Cao Hiểu Vi cuối cùng cũng đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, bắt đầu cười không nín lại được, trong tai nghe vẳng ra tiếng cô nàng hổn hển ở đầu bên kia. Không xong rồi, tớ sắp cười đến chết mất, tớ không xong rồi. Thẩm Đình lại nổi sung, có bệnh thì mau đi chữa đi, đợi mãi Cao Hiểu Vi mới ghìm được trận cười mà phát biểu cao kiến của mình. Xin lỗi, lần đầu tiên tớ nghe thấy việc như vậy, thật sự rất thú vị. Còn thú vị à, quỷ tha ma bắt cậu đi. Thế cậu định làm thế nào? Tiếp tục đi phỏng vấn chứ làm thế nào, tớ vừa tát anh ta một bạt tai, tay còn đau đây này, anh ta chắc liệt cả mặt rồi, ngày mai đến công ty chỉ có thể nói là bị ngã, mặt va ngay vào một bức tượng hình bàn tay. Thẩm Đình đã bình thường trở lại, người cũng thật vô tâm. cậu càng lúc càng to gan đấy, có phải thấy mình lớn tuổi rồi, không thèm kiêng gì nữa. Cậu còn nhắc tuổi của tớ là tớ ăn thua đủ với cậu đấy. Làm như tớ không nhắc thì nó tự biến mất vậy. Tớ cứ giả mù giả điếc đấy thì làm sao, tớ vừa tát xong má trái của anh ta, cậu mà nói nữa chị đây sẽ dùng cả hai tay tát luôn má phải cậu, bà đang say máu đây. Thẩm Nhân Kiệt về đến phòng, giật phăng chiếc cà vạt, trong lòng ngổn ngang, trăm tơ ngàn mối, không biết phải bắt đầu sắp xếp lại từ đâu. Anh đi đến trước gương, da anh vốn rất trắng, nên càng làm nổi rõ màu đỏ tươi của dấu ấn ngũ độc trưởng trên mặt, thế mới biết một cú đánh còn hữu hiệu hơn mỹ phẩm Biotherm của L'Oreal. Thẩm Nhân Kiệt thầm nghĩ. Ngày mai mình đi làm, nói đập mũi đánh phải, không biết có ai tin không? Anh nghĩ kỹ một lúc, ngay cả mình còn không tin, họa có quỷ mới tin. Anh liền lục lọi khắp nơi tìm thuốc bôi mặt. Sáng hôm sau, anh gọi điện thoại cho Tạ Huyền. Hôm nay tôi thấy không khỏe, chiều mới đến công ty. Dù gì cũng phải đợi dấu vết trên mặt mờ bớt rồi mới đi làm, để khỏi ảnh hưởng đến uy tín của anh. Ấy vậy mà Tạ Huyền chẳng biết tốt xấu, đã tranh thủ đến thăm Thẩm Nhân Kiệt, còn kiên nhẫn nhấn chuông 3 phút liền. Đoán chừng nếu vẫn không mở cửa, chắc Tạ Huyền sẽ gọi 120 báo có người đột tử trong phòng, anh đành hạ rèm cửa xuống, sau đó đi mở cửa, mở xong lập tức quay mặt đi. Tạ Huyền theo sau bắt đầu liến thoáng. Góc chuyện audio.com. Tôi đối với cậu thật là chí tình chí nghĩa, mẹ tôi gọi điện thoại bảo bà bệnh tôi còn chẳng đi thăm, còn cậu mới hen một tiếng tôi đã chạy như bay đến. Anh vừa nói vừa làm động tác, chạy như bay, Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng nói. Mẹ cậu lần nào cũng nói bệnh, về thăm mới thấy đang ngồi đánh mạt trược vui còn hơn hội. Này, đấy không chỉ là mẹ tôi, mà còn là mẹ nuôi của cậu đấy nhé, cậu còn thất đức hơn được nữa không hả? Tạ Huyền nhìn căn phòng tối om, nhăn mặt, sao lại hạ hết rèm cửa xuống thế, bị bệnh thì cần có không khí thoáng đãng biết chưa? Nói đoạn anh nhanh tay kéo rèm cửa lên, Thẩm Nhân Kiệt quay sang ngăn lại. Này, cuộc đời thật lắm ngẫu nhiên, tia nắng đầu tiên vừa xuyên qua cửa sổ đã chiếu đúng ngay lên mặt anh. Tạ Huyền chố mắt nhìn, sau đó tinh quái hỏi. Sao thế, dạo này cậu chơi SM, ác thống dâm, à, anh giữ mặt Thẩm Nhân Kiệt lại để chiêm ngưỡng dấu vết tuyệt mỹ ấy. Thẩm Nhân Kiệt vùng ra, cậu về đi làm được rồi đấy, cơ hội ngàn năm có một này Tạ Huyền còn lâu mới bỏ qua. Tôi đã thấy lạ từ đầu, con quỷ tham công tiếc việc như cậu làm sao lại vô duyên vô cớ xin nghỉ, hôm qua còn khỏe khoắn thế kia, nói đi cậu bị ai đánh thế, anh đi đòi lại công bằng cho cậu. Không liên quan đến cậu, xéo mau. Thẩm Nhân Kiệt nổi sung, rốt cuộc là ai mà hung hãn thế? Già hết danh sách cũng chỉ có một người, không phải là liệt nữ ra tay đấy chứ? Tôi phải về công ty lập hồ sơ điều tra mới được. Tạ Huyền vừa đi ra vừa làm điệu bộ suy luận phá án. Cậu đứng lại cho tôi. Thẩm Nhân Kiệt không muốn Tạ Huyền đi hỏi lung tung, xem tính cách của anh thì lát nữa sẽ chạy ngay sang nhà Thẩm Đình hỏi thăm. Đúng lúc anh cũng đang muốn tìm người tư vấn, đây chính là nguyên do khiến các mục sư luôn đắt hàng, trong cuộc sống đầy dẫy áp lực ai chưa từng làm một vài việc bẩn thỉu xấu xa và cần được tha thứ. Cho nên anh đem công trạng mấy ngày nay kể hết với Tạ Huyền. Cái miệng há hốc của Tạ Huyền đủ để nuốt vừa hai quả mận. Thứ việc thất đức này mà cậu cũng làm được hay sao? Tôi chỉ muốn cho cô ấy một bài học thôi. 30 tuổi mà cứ như 3 tuổi, tưởng mình là Đức Mẹ Maria, đi đâu cũng muốn giúp người. Tớ là nghĩ cho nửa đời sau của cô ấy, hy vọng cô ấy rút kinh nghiệm mà sống thực tế hơn một chút. Tạ Huyền nghiêm túc nhìn Thẩm Nhân Kiệt, tin tôi đi, cậu bị đánh như vậy là đáng lắm. Cậu thấy tôi quá đáng lắm sao? Thẩm Nhân Kiệt liếc về phía anh, tự cậu thấy sao? Tôi không thấy vậy, cái sai lớn nhất trên đời này là ngu ngốc. Thẩm Nhân Kiệt đứng dậy, Tạ Huyền biết cho dù thấy rõ mình sai, Thẩm Nhân Kiệt cũng không bao giờ thừa nhận. Huống hồ xưa nay quan niệm của anh là, trên đời này không có đúng hay sai, chỉ có thua hay thắng mà thôi. Tạ Huyền lại trầm ngâm, Thẩm Nhân Kiệt nghĩ anh sắp nói ra điều gì ghê gớm lắm, Tạ Huyền nói. Thật ra tớ rất thích liệt nữ, cô ấy quật cường như thánh nữ Jin Đắc vậy. Sáng hôm nay Thẩm Đình lại có một cuộc phỏng vấn, người phỏng vấn rất thích cô, còn khen cô là một nhân tài. Cô nghĩ nếu như vòng phỏng vấn tiếp theo không có tiểu nhân ám hại, được nhận vào công ty không phải việc khó khăn gì, hơn nữa cô tin sau cái tát nhớ đời đó, anh ta hẳn không dám làm bậy nữa. Góc chuyện audio.com. Buổi chiều Thẩm Đình ở trong nhà tránh ánh nắng chói chang, đợi mặt trời xuống núi, vừa bước ra khỏi cửa đã bị Cao Hiểu Vi vồ lấy, mấy ngày nay cô nằng nặc đòi đến cây cầu bộ hành phía nam thành phố để xem bói, tấm tắc khen rằng bà thầy bói đó nói đúng vô cùng, vừa hay thời vận của Thẩm Đình không được tốt cũng nên đi hỏi quỷ thần để biết được thiên mệnh. Thẩm Đình thờ ơ nói, tớ không tin, bà ta mà là cao nhân như vậy thì lên trời rồi chứ không còn ngồi trên cầu bộ hành đâu. Cao Hiểu Vi tức giận, nói sẽ thành một lá bùa về dán cái miệng cô lại. Thẩm Đình bị Cao Hiểu Vi lôi đến chỗ thầy bói. Bình thường mà nói, thấy bói không nên quá trẻ, bởi vì người trẻ không tạo cảm giác gần gũi, đáng tin cậy, lại dễ bộc lộ các tín hiệu không hay như thiếu kinh nghiệm, vân vân, điều này cũng đúng với tổng thống của một đất nước. Bà thầy bói này đã thấm nhuần đạo lý đó, nên đã ăn vận sao cho già đi đến 10 tuổi, khoảnh khắc Thẩm Đình đến trước mặt bà, toàn thân cô thoát sực lên du quang của tuổi thanh xuân, chói lòa như ánh mặt trời buổi hoàng hôn. Bà thầy bói xem rất kỹ bàn tay của Thẩm Đình, sau đó lại xem khuôn mặt cô tập trung thần lực rồi mới trịnh trọng phán. Chỉ tay và tướng diện của nữ đều rất tốt, có thể lấy được một người chồng tốt hơn nữa, khuôn mặt của nữ còn có tướng vượng phu. Chốc chốc bà lại nhấn ở những từ quan trọng để khơi dậy lòng hiếu kỳ của khách hàng. Thẩm Đình bị niềm vui bất ngờ đánh trúng, nghĩ một lúc mới bình tĩnh lại. Bà nói gì thế, rốt cuộc là có đúng không hả? Tướng vượng phu, thế nếu tôi không lấy được chồng thì chẳng phải phí mất cái tướng vượng phu sao? Bà thầy bói bất ngờ cứng họng trước câu hỏi các cơ tướng vượng phu mà không có chồng thì có tính là tướng vượng phu không? Thói quen nghề nghiệp mách bảo, bà liền vội tự giải vây. Ta đã nói với nữ rồi, nữ sẽ lấy được một người chồng tốt. Điều này nữ không cần lo. Thật hay giả đấy, nói bốc tôi lên tận mây xanh, vài hôm nữa chắc bà còn ở đây, tôi mà không lấy được chồng sẽ quay lại tìm bà tính sổ. Thẩm Đình hỏi vặn lại lần nữa, xem ra phụ nữ không dễ bị lừa, chỉ có điều họ thường thích bị lừa gạt thôi. Bà thầy bói đã gặp vô số người, biết mình đã đụng phải loại hiếm có bậc nhất, trong lòng thầm thở phào may mà chưa định rõ khái niệm. Người chồng tốt, với cô chỉ cần cô ta lấy được chồng, khúc sau vẫn còn cách gỡ được. Cao Hiểu Vi rõ là dễ đối phó hơn nhiều, cô thuộc nhóm người ưa bị lừa gạt, bà thầy bói nói cô sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ sinh ba đứa con ấy sau này mỗi đứa cũng sinh ba đứa con, cứ như thế tuần hoàn mãi không thôi. Cao Hiểu Vi mỉm cười trước hạnh phúc tương lai vô hạn ấy, quên sạch sẽ chính sách kế hoạch hóa gia đình đúng đắn, quang vinh và vĩ đại của quốc gia. Nàng trăng diễm lệ trên trời cao cũng ghen tị với nụ cười rạng rỡ của cô đến nỗi trắng bệch cả hai má. Ngay lúc Cao Hiểu Vi đang đắm đuối, Thẩm Đình đặt ra một câu hỏi thực tế đến tan nát cõi lòng. Mỗi người bao nhiêu tiền? Bà thầy bói làm vẻ mặt như chi kỷ gặp nhau. Thường tôi lấy giá cao lắm, nhưng các cô đều là người hiền lương, hơn nữa tôi thấy rất có duyên, cho nên tôi lấy cái tình là chủ yếu. Nói sao mà lâm ly đến thế, đang lúc Thẩm Đình đang định mở miệng nói. Không phải miễn phí sao, bà thầy bói buông một câu nhẹ tựa lông hồng. Mỗi người 100 tệ, gocchuyenaudio.com. Thẩm Đình muốn ngã ngửa, đừng tưởng hai người họ là đồ ngu để tùy nghi chặt chém chứ. Cô đùng đùng nổi giận. 100, bà tưởng bà coi bói cho cái máy ATM của tôi đấy à, hừ tôi xinh đẹp thế này cho bà xem còn chưa lấy tiền kìa. Bà tính kiểu gì thế hả? Bà thầy bói không lạ gì những thắc mắc khiếu nại về giá cả, bèn đùng đỉnh đáp lời. Xem tướng 50, xem chỉ tay 50 cộng lại là 100 tệ tôi không lấy thêm đồng nào. Thẩm Đình tiếp tục dẫy nảy tiền kiếm được là mồ hôi nước mắt cô cũng đâu phải là vợ bé người ta. Bà sao lại thế, bà nghĩ bà là dịch vụ viễn thông chắc tính tiền từng mục một. Cao Hiểu Vi thấy bỏ ra 100 tệ để tô vẽ tương lai và nghe người ta tang bốc cũng là đáng, hà tất phải rạch ròi, phụ nữ là hoa còn lời khen chính là đất nước và không khí. Còn đàn ông là mặt trời có thể khiến bạn thêm rực rỡ, cũng có thể đốt bạn thành cho tàn. Bà thầy bói giải bày. Chúng tôi đều dựa vào cái nghề kiếm miếng cơm ăn, chắc nữ cũng không hy vọng ta say nghề kém đoán sai cho nữ ta ngồi ở đây sướng lắm sao, ngày nào cũng bị quản lý đô thị đuổi ta nói lộ thiên cơ tổn hại phúc phẩm của mình để đoán tương lai ích ho nữ ta sung sướng lắm sao. Ai cũng không sung sướng cả, xem ra đến Đức Phật cũng có nỗi muộn phiền riêng, bà thầy bói cứ như đang tham gia một talk show, nhất quyết diễn bi kịch đến cùng. Cao Hiểu Vi lôi Thẩm Đình ra để trả tiền, làm như nếu không trả tiền thì tương lai tốt đẹp sẽ không đến. Thẩm Đình đành nhăn mặt vung tay. Thôi vậy, trả hết cho bà này, tôi đâu phải Châu Quân với Trần Lỗ Dự. Đâu, Châu Quân, Trần Lỗ Dự, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng. Thẩm Đình cằn nhằn trên suốt quãng đường về. Rõ ràng biết bà đây đang thất nghiệp cậu đâu phải muốn giúp chị đây phát tài, chưa thấy phát tài đã muốn khánh kiệt rồi. Thật là, Cao Hiểu Vi vẫn đang đắm chìm trong giấc mơ về tương lai con cháu đề huề. Thẩm Đình tiếp tục lao bào. Bà ta bói một lát đã ám gọn 200 tệ, tớ liệu cả mạng chưa chắc kiếm được 200 tệ nhanh đến thế cái thế giới trời đánh này. Cao Hiểu Vi cười tâu tuét nói với Thẩm Đình, thôi nào, đừng giận nữa tối nay tớ mời cậu không cần khách sáo với tớ. Tớ không định khách sáo đâu, cậu khéo lo. Thẩm Đình nguýt cô một cái, muốn ăn gì, nói thật những thứ tiền mua được tớ không thiếu. Thẩm Đình ra vẻ cố ý làm khó cô. Cao Hiểu Vi nghe xong liền nhảy cẫng lên. Vậy cậu đến nhà tớ đi, tớ nấu cho cậu ăn. Thẩm Đình lắc đầu thở dài thương phận mình. Thôi vậy, cứ mua bằng tiền chắc ăn hơn. Họ đến một nhà hàng ca nhạc quen thuộc, trên sân khấu nhỏ giữa nhà hàng đang có ca sĩ hát, anh ta mặc áo tê, sớt với quần jean, ăn mặc đơn giản nên trông có vẻ trẻ hơn, xem chừng là sinh viên. Chỗ ngồi Thẩm Đình và Cao Hiểu Vi chọn có thể nhìn thấy mặt trăng qua khung cửa, tuy đã vào cuối mùa hè, nhưng bầu trời vẫn sáng bừng mỗi khi trăng lên, nhìn xa xăm về phía mặt trời ở nơi tận cùng thế giới, vừa mờ nhát vừa hư ảo, tựa như đóa hoa sương sắp bị tan ra trên bầu trời. Nhân viên phục vụ đem thực đơn đến định đưa cho Cao Hiểu Vi, Thẩm Đình đưa mắt nhìn cô. Bên này, không biết kính lão đắc thọ à, nhân viên phục vụ lễ phép nói. À, chỗ tôi còn một thực đơn nữa. Nói xong anh lấy từ sau lưng ra một thực đơn khác. Ở đây gọi món còn được xem ảo thuật nữa cơ đấy, có tính phí phục vụ không? Cao Hiểu Vi mắng, góc chuyện audio.com. Thẩm Đình, cậu thần kinh à, tâm trạng không vui cũng đừng đi làm khó người khác chứ. Thẩm Đình gật đầu, được thôi, vậy thì tớ làm khó cậu. Nhân viên phục vụ sắp cười ra tiếng, Thẩm Đình cứ như bị thần tham lam ám, điên loạn gọi cả bàn thức ăn và một két bia. Cao Hiểu Vi ngồi cạnh bên ngây ra như gỗ. Ăn không hết tớ bắt cậu đội về. Thẩm Đình dõng dạc nói, không sao, hôm nay chị em ta say một trận quên sầu. Cao Hiểu Vi nghe vậy thôi cũng đã đủ sầu. Cao Hiểu Vi nói, lát nữa uống say rồi làm sao đi về. Bát giới nhà cậu chẳng biết Đằng Vân Giá Vũ đến đón cậu về sao? Thẩm Đình hỏi, hôm nay anh ấy đi công tác nên tớ mới sang bù khú với đồ yêu tinh nhà cậu được đấy. Tửu lượng của Thẩm Đình rất kém, điều này ai ai cũng biết. Còn nhớ hồi dạ tiệc tốt nghiệp cả lớp hò thầy uống với mọi người một vòng, anh thầy Ma Lanh muốn chọn một con gà mờ làm bia đỡ đạn, nhưng kế sách hoàn toàn thất bại, vì anh ta chọn trúng Thẩm Đình. Được vậy thì bắt đầu từ Thẩm Đình nhé, Thẩm Đình uống bao nhiêu tôi uống bấy nhiêu. Thẩm Đình cũng khí thế bừng bừng, vậy em kính thầy trước, nói rồi uống ngay hết một chai. Trong tiếng hoan hô của mọi người, anh thầy uống hết chai này đến chai khác, lúc được dìu ra anh ta còn chộp lấy lớp trưởng hỏi. Sao Thẩm Đình lại đi đến đó với các cậu thế, lúc nào cũng nói không biết uống kia mà, sao thế nhỉ? Xưa nay cô ấy có biết khiêm tốn đâu, kỳ thực đáp án là thế này, bởi vì Thẩm Đình không biết uống, nhưng dám uống, uống rượu thôi mà, sợ gì chứ? Uống rượu xong có quậy phá chăng nữa thì tự mình cũng đâu nhìn thấy. Chàng ca sĩ sinh viên ôm đàn guitar tự đệm, hát một bài không rõ từ năm nào. Nơi thị thành lắm nỗi đau, đêm tự nhủ hãy nhìn đến ngày mai. Núi xanh còn đó, nhưng chỉ mình tôi chờ đợi mỏi mòn. Thời đại chúng ta chẳng đi về đâu, tôi hát lên lời con tim, chẳng phải để làm em rướm lệ. Nếu muốn làm cho tôi điều gì, xin em hãy yêu tôi. Thẩm Đình trầm trồ, cậu nhóc này hát hay quá. Cao Hiểu Vi ngoái lại xem một lúc, anh ta dường như chỉ hát cho mình nghe thôi, chẳng chú ý gì đến phản ứng của khán giả. Thẩm Đình uống liên tục, trên bàn đã có nửa két chai không, quần hồng quyết không thua kém Tu Mi, nhưng éo le ở chỗ Thẩm Đình đã bắt đầu say. Để ý đến sự khen ngợi của cấp trên, để ý đến kỳ vọng của gia đình, để ý đến cả ánh mắt của người qua đường, cuối cùng ngay cả con đường của chính mình cũng nhìn không rõ. Như thế thì có gì hay, mặc kệ rõ hay không, chỉ đành đi tiếp không quay đầu lại thôi. Cao Hiểu Vi ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lúc này đã gần 9 giờ, mặt trăng tròn đầy vành vạnh trông như một con chim thần trắng muốt đang cuộn mình giữa không trung. Thẩm Đình lấy tay chống cằm, nhìn ra bóng đêm thăm thẳm ngoài cửa sổ. Tớ sợ lắm, cậu thì chắc không đâu. Những lời bói toán đó cậu tin thật sao? Nuôi một tia hy vọng vẫn tốt hơn khư khư tâm tế tuyệt vọng chứ. Cao Hiểu Vi đáp lời cô, hai người càng nói càng vui, uống sạch cả két bia, kết quả là cả hai đều say khướt. Đến lượt nhân viên phục vụ không vui đến nhắc họ giờ đóng cửa, cả thiên hạ đều không vui. Đến lúc ấy hai người mới nhận ra đã quá 11 giờ, liền vội vã thu gom đồ đạc chuẩn bị ra về. Đến quầy thu ngân tính tiền, Cao Hiểu Vi lấy ví ra đếm tiền, rồi đột nhiên mặt mày biến sắc ngại ngùng nhìn Thẩm Đình. Thẩm, mỹ nữ à, tớ đem không đủ tiền. Đem không đủ tiền, cậu đem không đủ tiền. Cậu, góc chuyện audio.com. Cao Hiểu Vi cậu được lắm, tại sao tớ toàn quen những người như cậu nhỉ? Hôm nay Thẩm Đình bị thần tài của phạt, cô vừa lảo đảo trả tiền, vừa nhìn chằm chằm vào khám thờ phía trên quầy thu ngân. Thần tài, ngài rốt cuộc có gì bất mãn với chị đây hả? Cô nhân viên thu ngân ôn tồn giải thích, chị ơi, chúng tôi ở đây thờ quan công, không phải thần tài. Quan công, cô nhìn cô thu ngân rồi lại nhìn lên khám thờ. Quan công, ngài rốt cuộc có gì bất mãn với chị hả? Cao Hiểu Vi tuy đã say ngật ngưỡng, nhưng vẫn không quên nguyên tắc kính sợ thần linh, bèn miễn cưỡng tập trung thần trí lôi Thẩm Đình đi. Đi thôi, hôm nay cậu muốn đắc tội với tất thảy thần linh hay sao? Bước ra khỏi nhà hàng, trong con mắt loè nhòe của hai người, những ánh đèn đêm xanh xanh đỏ đỏ cũng tung tẩy như pháo hoa. Họ đi về phía trạm xe buýt để bắt xe. Thẩm Đình và Cao Hiểu Vi tay trong tay rảo bước, sau đó nghe thấy trước mặt có tiếng người hỏi. Tím ơi, cho hỏi đường Trung Sơn đi hướng nào ạ? Thẩm Đình đương định trả lời, ngước lên nhìn mới thấy là một người đàn ông trên 30 tuổi, trong khoảnh khắc cô bị hai chữ. Tím ơi, đánh cho nổ đom đóm mắt, cô gầm lên. Anh còn già hơn tôi mà dám gọi tôi là thím, như vậy mà cũng mở miệng được à? Anh không sợ xuống địa ngục bị rút lưỡi, không sợ tôi báo cảnh sát kiện anh tội phỉ báng sao? Người đàn ông đó chỉ buột miệng gọi hai tiếng. Tím ơi, rõ ràng gọi theo thói quen chứ không phải theo tuổi, ngờ đâu lại gây nên họa lớn. Thẩm Đình còn muốn truy hỏi nữa, nhưng anh ta đã chạy mất dép. Thẩm Đình rầu rĩ hỏi Cao Hiểu Vi, trông tớ già đến thế sao, không thể nào chứ. Cao Hiểu Vi nghiêng đầu nhìn một lát, ngày nào cũng nhìn, không thấy có gì khác, không biết. Thẩm Đình tiếp tục lải nhải, kỳ thực tớ cũng biết tớ chỉ cần dối mình dối người thôi, ai mà không già đi chứ. Ôi, đến chính mình còn phải lừa cuộc sống mới đáng chán làm sao. Cô nhìn sang bên đường, thấy một tòa nhà cũ nằm lọt thỏm giữa rừng cao ốc. Cậu xem, tòa đó cũ lắm rồi, từ nhỏ đã nhìn thấy, lúc ấy nó cao nhất vùng này, trông uy nghi biết bao nhiêu, bây giờ chẳng còn gì ghê gớm. Thẩm Đình kéo Cao Hiểu Vi đi đến trước tòa nhà, bên ngoài có một tấm bia đá ghi những thông tin về nó. Thẩm Đình cúi xuống đọc một lát rồi bỗng nhiên thất kinh kêu lên. Trời ơi, tớ còn lớn tuổi hơn tòa nhà này nữa kìa, Hiểu Vi, cậu nói xem tớ phải làm sao, tớ còn già hơn cả tòa nhà này nữa. Sao có thể như thế? Hai người họ bằng tuổi, Cao Hiểu Vi chợt nhận ra cô cũng là một phần trong tấn thảm kịch đau đớn nhất trên thế gian này. May mà hai người phụ nữ hoang mang vẫn còn biết cách bắt taxi, hai kẻ lết thết như chó nhà đám vừa lăn lộn lê lết cuối cùng cũng tha được thân về chỗ Thẩm Đình. Thẩm Đình cầm chìa khóa nhưng loay hoay mãi không mở được cửa. Cao Hiểu Vi còn tỉnh táo hơn một chút, nghĩ đoạn rồi nói. Hình như mở nhầm cửa rồi, nhà cậu hình như ở đối diện mới đúng. Ai nói thế, nhà tớ chính là ở đây. Thẩm Đình lùi lại vài bước nheo mắt nhìn cánh cửa rồi gật gật đầu. Đúng chỗ này rồi, không nhầm đâu. Thế nhưng cô vặn chìa khóa thế nào cửa cũng không mở. Thẩm Đình vốn tính nóng này bắt đầu nổi xung, tay đấm chân đá cánh cửa. Khốn kiếp, ngươi chẳng qua là một cánh cửa thối mà cũng dám lên mặt với bà, ngươi dựa vào cái gì hả, ngươi tưởng ngươi là vừng ơi mở cửa ra hả, ngươi tưởng ngươi là Thẩm Nhân Kiệt hả. Ngươi tưởng, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc cô đang định phá cửa làm củi đốt thì cánh cửa bỗng tự mở ra, Thẩm Đình mất đà, cả người đổ nhào vào trong, rơi vào một vòng tay ấm áp, người ấy đưa tay giữ lấy vai cô. Chị phát điên rồi à, Thẩm Đình vẫn ngật ngưỡng. Cậu, sao cậu vào nhà tôi? Thẩm Nhân Kiệt ngao ngán. Nhìn số nhà đi, đây là nhà tôi, nhà chị ở đối diện. Cao Hiểu Vi đang đứng dựa vào tường liền cất giọng lè nhè. Tớ đã bảo mà, tớ đã bảo cậu nhầm mà. Thẩm Nhân Kiệt xem bộ dạng của Cao Hiểu Vi, rồi quay lại chừng chừng nhìn Thẩm Đình. Hai người thế này là thế nào? Có người thèm các người rồi hả? Xem chừng đi ăn mừng mới ra nông nỗi này. Không ai thèm thì sao, can gì đến cậu? Thẩm Đình cho dù đang ở trong trạng thái thiếu tỉnh táo cũng không dễ gì để miệng lưỡi chịu thiệt. Không ai thèm nhưng tôi có thể miễn cưỡng thèm đấy. Thẩm Nhân Kiệt cười cười. Thẩm Đình ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt đáng ghét của anh cứ phóng to thu nhỏ, rồi phóng to, rồi lại thu nhỏ trước mắt cô, quả nhiên là khuôn mặt của ác quỷ. Thẩm Đình duỗi tay đẩy mạnh anh ra, không cẩn thận bị hụt chân, ngã dúi về phía trước, chỉ thấy đầu choáng mắt hoa trời đất cứ quay vòng như bị cuốn vào một dòng xoáy, có cảm giác có người nhào đến đỡ cô, sau đó có một giọng mắng nhiếc pha lẫn cả phẫn nộ, bất lực, phiền não, suy sụp, vân vân đủ thứ thất tình lục dục được truyền đến tai cô. Loại đàn bà gì thế này, ác quá đi mất, cố ý đến gõ cửa nhà tôi, ói đầy lên người tôi. Khi tỉnh lại, Thẩm Đình thấy mình đang nằm trên giường êm nệm ấm, cô nghiêng đầu nghĩ, chiếc giường này sao trông quen quá, hình như nhìn thấy ở đâu rồi. Đây không phải là giường của Thẩm Nhân Kiệt đấy chứ, thần tài quang công ơi, các ngài đừng hành hạ nắm xương già này như thế chứ. Cô ngồi dậy nhìn, không phải phòng Thẩm Nhân Kiệt thì còn có phòng ai sạch sẽ như ly như lau thế này. Cao Hiểu Vi bị thầy tùy tiện lên sofa. Cô nghe ngóng một lúc thấy bốn bề im ắng, cô liền rón rén rời khỏi giường đến lay Cao Hiểu Vi dậy. Cao Hiểu Vi ngái ngủ hỏi. Đây là đâu thế? Sau đó kinh hoàng hỏi. Không phải chúng ta bị bắt cóc rồi chứ? Đừng tưởng bờ, bọn bắt cóc ngu thế à, cậu không tiền không sắc bắt cậu về chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Thẩm Đình nói xong ra hiệu cho cô khẽ tiếng, hai người nhón nhén đi ra khỏi phòng, Thẩm Nhân Kiệt đang nằm co ro say ngủ trên chiếc sofa ngoài phòng khách, hai người nhẹ nhàng mở cửa, lúc chuẩn bị mở cửa nhà mình mới nhớ ra ban nãy đang cắm chìa khóa ở cửa nhà Thẩm Nhân Kiệt, Thẩm Đình quay lại rút chìa khóa, cô xoay chìa, rồi. Cách, một tiếng, đầu chìa khóa đã nằm lại trong ổ khóa nhà Thẩm Nhân Kiệt. Cao Hiểu Vi ngỡ ngàng như hóa đá nhìn Thẩm đại tiểu thư. Thẩm Nhân Kiệt bất hạnh ở trong nhà cũng bị thức tỉnh, anh chạy đến vặn nắm đấm trong nhưng không được, chỉ còn cách gọi với ra. Này, các cô làm trò gì thế? Bây giờ phải làm sao? Đừng lo cho tôi còn một chiếc chìa khóa dự phòng nữa. Thẩm Đình vô cùng bình tĩnh nói. Thẩm Nhân Kiệt ở bên trong gào lên. Chị hai, tôi nói tôi kia. Bây giờ làm sao tôi ra được? Thẩm Đình có thể cảm nhận được anh ở trong kia đang lồng lộn lên tuyệt vọng như con thú bị giam cầm, thế nên càng vui vẻ nói. Ồ, cậu bị đè dưới ngũ hành sơn không nhúc nhích nổi nữa à? Nói xong cô nghe thấy tiếng Thẩm Nhân Kiệt đang hồn hền kìm nén cơn giận, cuối cùng cũng đến lượt Thẩm Đình ung dung nhàn nhã nói. gocchuyenaudio.com, để tôi gọi thợ khóa đến xử, nhưng giờ muộn quá rồi, chắc là sáng sớm mai mới tới, cậu đừng lo, có chúng tôi ở ngoài này ủng hộ cậu. Thẩm Nhân Kiệt ở bên trong gầm gừ, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Thẩm Đình ở ngoài hỏi một đằng, đáp một nẻo, không cần cảm ơn chúng tôi, đây là việc nên làm mà. Đừng nói là tôi không cảnh cáo các người. Thẩm Đình vẫn tiếp tục, ông nói gà bà nói vịt, cậu nói khách sáo quá, hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình, ngại gì chứ. Hiểu Vi, chúng ta về ngủ đi, đứng đợi ở đây cũng không phải là cách, hỏi đông đáp tây thế mà cũng trêu được Thẩm Nhân Kiệt một hồi, hai người về phòng ôm bụng cười như nắc nẻ, bỏ lại một mình Thẩm Nhân Kiệt ngồi trong phòng suy sụp. Cao Hiểu Vi hỏi Thẩm Đình, cậu làm thế không sợ đắc tội với anh ta à? Thẩm Đình vỗ vai Cao Hiểu Vi. Cậu yên tâm, anh ta chỉ là con hổ giấy, xem bà đây nghiền nát anh ta. Đợi đến ngày hôm sau khi Thẩm Nhân Kiệt được thả ra thì Thẩm Đình và Cao Hiểu Vi đã sớm chuồn đi lánh nạn. Ngày kế tiếp nữa là cuối tuần, Tạ Huyền không biết Thẩm Nhân Kiệt mới bị Thẩm Đình bắt nạt nên trịnh trọng nhân dịp cuối tuần này đến bắc lại nhịp cầu bè bạn giữa hai người. Thẩm Nhân Kiệt cười nhạt với anh, cậu còn non lắm, không đấu lại cô ta đâu, việc gì phải đi rước tủi vào thân. Tạ Huyền đáp, cậu là cáu kỉnh đồng bóng nhất rồi, thật đấy. Thẩm Nhân Kiệt lừ mắt nhìn anh, vậy cậu muốn thế nào? Tạ Huyền cười hi hi, chẳng dám muốn thế nào cả. Buổi chiều Thẩm Nhân Kiệt nghe thấy bên ngoài có tiếng ai đó đang mở khóa cửa nhà mình, bất giác thấy như cơn ác mộng tái diễn, anh liền chạy vọt ra mở cửa, trước cửa là khuôn mặt ngơ ngác, vô tội và đầy thắc mắc của Tạ Huyền. Cậu thay ổ khóa rồi à, chỉ vì tôi lén đánh một chìa riêng sao? Biết vậy là tốt, lần sau đừng làm chuyện ngớ ngẩn vậy nữa. Thẩm Nhân Kiệt quay lưng về chỗ ngồi, cậu thật không ai bằng, Tạ Huyền khen anh, rồi lại tiếp tục liến thoáng, liệt nữ hình như không có nhà, nhấn chuông cả buổi trời không có ai mở cửa. Họ đi bơi rồi, Thẩm Nhân Kiệt nằm trên sofa, vừa đọc báo vừa lười nhác đáp lời. Tạ Huyền hơi khựng lại rồi ra vẻ trách móc, việc này cậu cũng biết à, đi xem người đẹp mặc bikini đi. Không có hứng thú, Thẩm Nhân Kiệt từ chối theo thói quen. Sau đó mới nghĩ lại, anh đang tìm chưa ra lý do để đến bể bơi tìm vận rủi ấy, thế mà một cái cớ tốt như vậy đã bị anh lãng phí, Thẩm Nhân Kiệt không khỏi hối hận. Cũng may Tạ Huyền là người mặt dày lại dai như đỉa đói, bắt đầu trăm phương ngàn kế rủ dê Thẩm Nhân Kiệt, Thẩm Nhân Kiệt liền tắt nước theo mưa đồng ý luôn. Khi đến hồ bơi, Tạ Huyền nhìn những bóng hồng đang bơi lượn trong hồ, miệng suýt xoa. Xuân quang mơn mởn, thật là hiếm có. Không ngờ khu nhà cậu còn có phúc lợi này, không đơn giản, không đơn giản. Do chuyên tâm tìm kiếm nên mới nhìn một lượt Thẩm Nhân Kiệt đã thấy Thẩm Đình đang nằm tắm nắng trên chiếc ghế mây ở phía xa, chân cô vẫn còn cuốn băng trắng. Chắc là do chân chưa khỏi nên cô mới không xuống nước cùng Hoàng Khải Nam và Cao Hiểu Vi. Thẩm Nhân Kiệt đi thẳng đến bên cạnh cô, đứng sừng sững che hết cả ánh nắng, Thẩm Đình bực bội nghĩ ai mà vô ý đến vậy, tưởng chân chị bị một vết thương còn con mà coi chi không ra gì à, chị nhất định cho đấy biết thế nào là lễ độ. gocchuyenaudio.com. Cô quay đầu xem đó là ai, nhưng ngàn vạn tia nắng mặt trời cùng lúc chiếu thẳng vào mắt cô, cả hai mắt chỉ thấy một màu trắng lóa, nhất thời nhìn không rõ mặt mũi kẻ phá bĩnh. Cô nheo mắt lại một lúc mới thấy hóa ra là Thẩm Nhân Kiệt và Tạ Huyền ở sau lưng anh. Cô nên đoán ra từ sớm mới phải, còn ai rách việc thế này nữa. Thẩm Đình giơ cánh tay lên, Thẩm Nhân Kiệt ngỡ cô chào anh, bất giác thở phào, kỳ thực anh rất sợ cô tiếp tục hằn học với anh, cứ như anh là kẻ tử thù vậy. Nào ngờ cô chỉ với tay lấy chiếc khăn vắt ở cạnh bên che lên mặt, mắt không thấy lòng không phiền, cô tiếp tục nằm tắm nắng. Thẩm Nhân Kiệt nổi sung, giật phăng chiếc khăn ném xuống đất. Sao thế, không còn mặt mũi nhìn ai à? Thẩm Đình vẫn nhắm mắt không nhìn anh. Thẩm Nhân Kiệt thấy thế liền tiếp tục châm chọc mỉa mai, nhất định bắt cô lên tiếng đáp lời. Đã đen thế này rồi, còn phơi nắng tiếp thì chị trở thành chị em với bóng đêm luôn đấy. Mấy ngày nay chạy tới chạy lui phỏng vấn, cô có hơi đen đi, vì ngày nào cũng gặp nên Cao Hiểu Vi không thấy cô đen hơn, không ngờ con người này lại nhận ra, quả nhiên biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thẩm Đình thờ ơ đáp, đây là vẻ đẹp khỏe mạnh, cậu mới tí tuổi đầu biết gì. Tạ Huyền cười tít mắt đến chào Thẩm Đình, hai người đừng cãi cọ nữa, Thẩm Đình, lâu rồi không gặp, tinh thần chị tốt hơn rồi thì phải. Thẩm Đình vẫn nhắm mắt, đúng vậy, tôi chưa bị các người làm ra điên dại, các người rất tiếc rẻ nên cố tình đến đây góp lửa đốt nhà phải không? Tạ Huyền không khách khí ngồi xuống cạnh bên, mọi người đều là bạn, chị hà tất phải như thế? Tối nay tôi mời chị bữa cơm đền tội, cậu nào có tội gì? Tôi cũng nào có công gì, Phó Tổng Tạ lại đi ban cơm cho tôi ăn cơ đấy. Thẩm Đình tiếp tục chì chiết, câu nói này khiến Tạ Huyền nhất thời không biết nói thế nào nữa. May thay, đã có Thẩm Nhân Kiệt độc mồm độc miệng hơn tiếp lời. Ăn gì bổ nấy, chúng tôi định mời chị ăn canh đầu cá cho bổ não. Tạ Huyền rối rít thanh minh, không có tôi trong đó đâu, có mình cậu ta thôi. Dám nói cô không có não, mặt Thẩm Đình phơi nắng chưa đỏ bị anh nói đến giận đỏ bừng bừng. Vậy tôi phải mời cậu uống canh tim heo để báo đáp thịnh tình mới được. Một hồi lâu không thấy anh trả lời, lý nào anh lại chịu để thua dễ đến vậy? Thẩm Đình đang thấy kỳ lạ, bỗng nhiên cô cảm thấy như có vô số bàn tay nhỏ bé lạnh băng đang chạm lên làn da mình, cứ như mùa đông ăn kem lạnh, khiến đám gai vị giác đột nhiên phải hứng chịu bão tuyết. Thẩm Đình chợt dùng mình đứng phắt dậy. Cô thấy Thẩm Nhân Kiệt đứng trước mặt mình, trên tay còn đang cầm chiếc chậu rửa mặt. Chị chịu mở mắt rồi à, nói xong anh nhịn không nổi cười phá lên, nụ cười rất rạng rỡ, cứ như cả một bầu trời đầy sao lấp lánh. Lần đầu tiên Thẩm Đình thấy anh cười thoải mái như vậy, mà vẫn là vì chọc ghẹo cô. Thẩm Đình giận quá, đứng trước mặt anh nói. Cậu biến thành trẻ con như vậy từ lúc nào thế? Có gì đáng cười hả? Khó khăn lắm Thẩm Nhân Kiệt mới nín được cười, anh gật đầu. Thật vô cùng, Thẩm Đình nhân lúc anh nói chuyện không chú ý, đột nhiên đẩy mạnh anh một cái. Thẩm Nhân Kiệt lảo đảo vài bước không kịp lấy lại trọng tâm ngã nhào xuống bể bơi. Anh mặc quần jean, chiếc quần jean dễ hút nước cứ chiều chịu kéo anh xuống đáy hồ, còn điện thoại và ví tiền trong túi thì đang được. Tắm, đúng nghĩa, cũng may là Thẩm Nhân Kiệt biết bơi. Góc chuyện audio.com, Thẩm Đình vừa chiêm ngưỡng kiệt tác của mình vừa nói chuyện với Tạ Huyền. Như thế này có buồn cười hơn không? Tạ Huyền mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Thẩm Đình, sau đó thầm cầu phúc cho Thẩm Nhân Kiệt. Thẩm Nhân Kiệt ướt như chuột lột lóp ngóp bò lên ôm một bụng tức, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Đình cô đã trở lại nằm tắm nắng, cơn giận của anh lại không bùng phát được mà hoàn toàn tan biến vào hư không. Anh nhận ra mình thật sự hết cách với người phụ nữ này. Hoàng Khải Nam và Cao Hiểu Vi đang bơi dưới hồ thấy cảnh vừa rồi liền lên bờ. Thẩm Nhân Kiệt nhìn thấy Hoàng Khải Nam thì tâm trạng càng tệ hại, lửa giận từ đâu lại cháy lên bừng bừng. Anh nhìn Hoàng Khải Nam, lạnh lùng hỏi. Đây là ai thế, lần trước có nhìn thấy, sao không giới thiệu một tiếng? Cao Hiểu Vi đang định trả lời thì Thẩm Đình đã cất giọng lạnh tanh. Biết làm gì, thứ người có nhân phẩm như cậu có xứng đáng không? Thẩm Nhân Kiệt nghe cô tâng Hoàng Khải Nam lên tận mây xanh còn mình bi đạp xuống đáy bùn nhơ, cảm thấy như có đầu đạn hạt nhân nổ tung trong đâu, không rõ đó là đố kỵ, phẫn nộ hay thứ cảm xúc nào khác, anh không thể suy nghĩ, chỉ biết lấy tay giật phăng chiếc khăn đang phủ trên mặt cô. Chỉ có chị mới xứng chắc. Chỉ có chị mới xứng nên mới đi là thật là đáng khâm phục, thật là đáng ca tụng. Thẩm Định giận đến nỗi khuôn mặt từ màu đỏ đã chuyển sang tím tái. Cậu điên rồi à, bà đây rốt cuộc có chỗ nào không phải với đồ khốn nạn nhà cậu chứ? Thẩm Nhân Kiệt mặc kệ cô quay sang chĩa thẳng mũi tên tầm độc vào Hoàng Khải Nam. Ồ, đây chính là người anh thanh mai trúc mã của chị đấp à, thân thiết với nhau từ nhỏ tới lớn, chân tình mới khiến người ta ngưỡng mộ làm sao? Lúc nhỏ khoác vai nhau chụp hình, lớn lên đi hóc còn thân mật đưa đón tỏ rõ tình anh em. Không chỉ thế, em gái muốn leo cành cao, anh liền sốt sắng giúp em dắt mối, người anh tốt như vậy tìm đâu ra chứ? Tạp chí GM sẽ đến phỏng vấn các người đấy. Miệng lưỡi Thẩm Nhân Kiệt sắc bén, những lời vừa rồi anh nói rất nhanh, Cao Hiểu Vi và Hoàng Khải Nam chưa kịp hiểu ý nghĩa cụ thể, nhưng cũng biết là những lời vô cùng khó nghe. Đến người ôn hòa như Hoàng Khải Nam cũng tối sầm sắc mặt. Cậu nói vậy là có ý gì? Thẩm Đình không giả vờ bình tĩnh được nữa, cô đứng bật dậy. Anh đừng nghe tên điên này nói bậy, đầu óc hắn có vấn đề. Thẩm Nhân Kiệt đã không còn biết lựa lời, nhanh như chớp tiếp lời cô. Lần này không bình chân như vậy được nữa chứ gì, dám làm thì đừng sợ người ta nói. Như vậy mới phù hợp với khí phách của Thẩm đại tiểu thư. Tạ Huyền thấy tình hình quá hỗn loạn, lại thấy hai vị còn lại im lặng không nói gì, tưởng rằng đó là thừa nhận. Anh kéo Thẩm Nhân Kiệt lại, cười trừ phân bua với ba người kia. Cậu ấy xưa nay nói chuyện rất thẳng thừng, mọi người đừng giận. Mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình, chúng tôi cũng biết chủ nhà đó đang đi hưởng tuần trăng mật, kỳ thực chúng tôi thấy bất bình thay cho Thẩm Đình chứ không hề có ý khơi lại vết thương của người khác. Đến đây thì Cao Hiểu Vi và Hoàng Khải Nam đã hiểu, Cao Hiểu Vi đứng ngây ra, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cô nghĩ nếu mình bị người khác hiểu nhầm như vậy thì sẽ lập tức đem hết mọi chứng cứ ra chứng minh mình trong sạch, sau đó sẽ nước mắt nhạt nhòa ôm mặt chạy đi để cho thấy cô chịu ấm ức. Ấy vậy mà Thẩm Đình cứ để mặc đến tận bây giờ. Góc truyện audio.com, Thẩm Nhân Kiệt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Đình, hai dòng lệ dường như sắp lăn xuống. Bỗng nhiên anh cảm thấy có một cơn đau dị thường đang sâu xé trái tim mình. Người phụ nữ này sao mà đáng giận đến thế, trước cô anh luôn không thể giữ vững được bình tĩnh, anh vắt óc suy nghĩ cách vãn hồi. Thẩm Đình nhảy đến trước mặt Thẩm Nhân Kiệt nghiến răng nói. Tôi để người ta bao là do tôi thiếu tiền, thiếu tư cách thế thì sao? Còn cậu, cậu mới là không có tư cách để xen vào chuyện của tôi, cậu là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Thẩm Nhân Kiệt vốn luôn giữ thái độ bán tín bán nghi với việc cô làm vợ bé tuyệt vọng một nỗi, mỗi lần anh dò hỏi đều cho kết quả khẳng định, cuối cùng anh không thể không tin vào sự thật mà lâu nay anh không muốn tin. Vì thất vọng và phẫn nộ, lời nói của anh càng nặng nề hơn. Chị không thấy nhơ bẩn sao? Chị có biết thứ hành vi này là gì không? Là mại dâm trá hình. Chị còn đắc ý à, thật đẹp mặt tổ tiên. Thẩm Đình đứng trước mặt anh, luồng khí trong lồng ngực đã biến thành ngọn đốt thiêu đốt chính cô, nếu trời nóng thêm chút nữa, cô sợ rằng mình sẽ bốc cháy. Nhất định không rơi nước mắt, anh ta không đáng. Nhất định không giải thích với anh ta bất cứ điều gì, anh ta không xứng. Anh nhìn Thẩm Đình đứng trước mặt mình, nước mắt rưng rưng, miệng mở ra nhưng không nói nên lời, tựa hồ như một ngọn nến trước gió. Thẩm Nhân Kiệt đứng nhìn cô đăm đăm, áo quần ướt sũng dán sát vào thân, mặt trời chói chang ở trên đâu, trong hồ bơi tiếng người huyên náo trộn lẫn với nhau tạo thành một hợp âm ồn ào nhưng mơ hồ, tựa như trong giấc mơ nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài. Nước hồ thở, bì bõm, như sắp bị rút cạn, đầu óc anh trống rỗng, sau đó anh thấy đôi tay của Thẩm Đình vụt tới. Cô lại lấy sức xô mạnh Thẩm Nhân Kiệt, anh đứng không vững, lùi vài bước rồi hụt chân ngã xuống hồ một lần nữa, bi kịch lại tái diễn. Thẩm Nhân Kiệt ngoi ngóp một hồi mới vịn được thành hồ nhảy lên, cả người anh lại ướt sũng lần nữa, anh cau mày nhìn Thẩm Đình cố ghìm nén cơn giận. Cô thật là, Thẩm Đình lớn tiếng, cậu thật đáng ghét, Thẩm Nhân Kiệt nghe xong mặt liền biến sắc, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, anh phản kích. Cô cũng chẳng đáng yêu đâu, Cao Hiểu Vi nhìn thấy, bớt chợt cười phì thành tiếng. Lúc này Hoàng Khải Nam mới phẫn nộ nói, tại sao cậu lại nói cô ấy làm vợ bé, thế anh nghĩ tôi nên nói thế nào cho nhã nhặn? Thẩm Nhân Kiệt quay sang nhìn anh bằng ánh mắt miệt thị. Chuyện không có chứng cứ, các cậu biết thanh danh của một con người quan trọng đến thế nào không? Căn hộ đó, chủ căn hộ đó, hơn nữa chính miệng cô ta cũng thừa nhận rất nhiều lần. Không phủ nhận không có nghĩa là thừa nhận, tôi rất hiểu cô ấy xưa nay luôn không bận tâm giải thích với ai bất cứ chuyện gì. Hoàng Khải Nam trịnh trọng nói, thế sao, anh hiểu cô ta vậy à? Thẩm Nhân Kiệt chẳng buồn nhìn anh. Cao Hiểu Vi cũng bất bình. Anh đừng nghĩ anh làm tổng giám đốc là ghê gớm, có tiền thì có thể coi thường người khác sao? Chủ nhà là bạn của Hoàng Khải Nam, họ đi nghỉ tuần trăng mật nên anh ấy mượn nhà cho Thẩm Đình ở tạm. Chí tưởng tượng của các anh phong phú thật đấy, hay là trong giới của các anh chuyện này là hay gặp nên đụng chuyện gì cũng nghĩ theo hướng đó. Không phải chí tưởng tượng của họ phong phú, mà là họ coi thường tôi. Thẩm Đình nói, họ đã coi thường tôi, thì ta cũng không nên nhiều lời với họ làm gì. Góc truyện audio.com Thẩm Đình nhìn Thẩm Nhân Kiệt và Tạ Huyền bằng ánh mắt chán ghét đến cùng cực. Thật sao, bây giờ vợ bé nhiều quá, hoàn cảnh của cô dễ khiến người khác hiểu nhầm, thật là. Tạ Huyền rối rít giải thích để dự tội cho mình, anh thấy anh hoàn toàn là bị Thẩm Nhân Kiệt liên lụy, ánh mắt của Thẩm Đình ban nãy chắc chắn chỉ dành cho Thẩm Nhân Kiệt, anh chỉ là không may bị dính vào thôi. Đang lúc anh chuẩn bị nói ra lời tạ lỗi vô cùng thành khẩn thì Thẩm Đình đã ngắt lời. Thật giả liên can gì đến các người đứng trên cao phán xét đạo đức của người khác, còn bản thân các người thì sao? Quan phủ được phóng hỏa dân đen không được đốt đèn sao? Nhìn lại mình đi, Phó Tổng Tạ, vợ bé vì đâu mà tồn tại? Là vì có những người nuôi vợ bé đấy. Nói xong cô kéo hai người kia đi về, mặc kệ Tạ Huyền và Thẩm Nhân Kiệt. Tạ Huyền đứng đó trông thiểu não vô cùng. Hóa ra cô ấy không phải, cô ấy không có, ngay từ đầu chỉ có mình thiên kiến. Tuy rằng anh quen biết cô chưa lâu, nhưng có một số người rất thật mới quen biết đôi ba ngày đã thấy họ đáng tin. Ký ức chợt ùa về trong tâm trí anh, cô vì bảo vệ tòa soạn không thuộc về cô mà táo gan đập bàn với anh. Cô cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn, cho tiền từng người ăn xin ở trạm xe buýt. Cô rưng rưng muốn khóc khi tranh cãi với anh vì vận mệnh của các đồng nghiệp. Cô là người cảm tính và chân thành đến thế. Nhưng chỉ vì sự thiên kiến của anh, một việc rất dễ giải quyết bỗng trở thành một cái gai cắm dai dẳng trong trái tim anh. Anh quen nhìn những người giả tạo, và đã nhận đủ những vết thương do ấn họ gây ra. Giống như người ngày thường quen nhìn những phụ nữ tân thời phấn son lè loẹt, bỗng nhiên muốn nhìn thấy một người thuộc trường phái tự nhiên, khuôn mặt hoàn toàn không trang điểm, thử hỏi làm sao không nghi ngờ. Hoặc giả đó thật ra chỉ là cái cớ anh cố ý vin vào những khuyết điểm của cô để ngăn cản chính mình. Anh vốn muốn chạy theo cô nhưng trong lòng lại run sợ. Anh nhớ lúc nhỏ có lần anh phạm lỗi cãi lại thầy, cha anh nói không thể tha thứ cho anh, nhốt anh vào trong tủ. Cả thế giới bị đóng kín trong vài centimet và bóng đêm vô tận, anh nghiến răng kiên quyết không thừa nhận sai lầm, cuối cùng anh phải ở trong tủ áo suốt một đêm dài, chẳng khác gì bị vứt ra giữa đồng không mông quạnh. Đến khi mẹ mở cửa cho anh ra thì anh đã sắp bất tỉnh, trước khi mất đi ý thức anh nhớ mình vẫn kiên định nói. Con không sai, từ nhỏ tính tình anh đã ngang ngạnh, cho dù có lý hay vô lý anh cũng không dễ buông tha cho ai. Bây giờ thì đến lượt người khác phán quyết anh, sự lăng nhục mà anh đã dành cho cô có xứng đáng để được tha thứ. Nỗi bồn chồn, hối hận khó nói nên lời cùng bao nhiêu cảm xúc khác cứ đan xen làm một, sắc mặt anh trở nên xanh xao, tim đau đến độ anh phải gập người xuống. Tạ Huyền đang đăm chiêu bỗng nhìn thấy anh như vậy. Cậu không sao chứ, ba người bọn Thẩm Đình chọn một chỗ dùng cơm, không khí rất nặng nề. Hoàng Khải Nam gọi vài món ăn cô thích, sau đó Cao Hiểu Vi lôi cả hai người họ đi hát karaoke. Cao Hiểu Vi vừa bước vào phòng karaoke thì như biến thành chị em ruột thịt với chiếc micro. Cô độc chiếm một chiếc micro thể chết không buông, quả không hổ danh. Xong cuồng phòng karaoke, góc chuyện audio.com, Thẩm Đình chuẩn bị hát thì chuông điện thoại trong túi vang lên, cô nhìn thấy tên liền ấn nút cúp xong lại gọi xong lại cúp, cứ lặp đi lặp lại như thế, Thẩm Đình bực bội vô cùng, đang định tắt máy thì giọng của Hoàng Khải Nam lạnh lẽo vang lên bên tai. Ai đấy, nghĩ còn ai có thể khiến cô tức giận bắt máy như thế nữa, Thẩm Đình nói. Kẻ thù, sau khi bị cúp máy liên tục mười mấy cuộc, Thẩm Nhân Kiệt cũng không gọi nữa. Thẩm Nhân Kiệt nghĩ ngợi một lúc, việc này phải có người xuống nước trước, mà cô có thể không có lý do gì để hạ thấp cái đầu cao quý của mình. Cho nên anh bèn gửi tin nhắn đi, cô đang ở đâu, xin cho biết. Tiếng chuông tin nhắn, y sô-cô-la yêu, của Thẩm Đình vang lên, Thẩm Đình xem xong, tiện tay trả lời. Do nhân phẩm của cậu không tương thích với điện thoại của tôi cho nên dẫn đến tin nhắn loạn mã, xin thử lại sau khi nâng cấp nhân phẩm. Những tin nhắn gửi đến sau đó Thẩm Đình đều xóa ngay không thèm đọc, đến khi họ sắp hát xong, Cao Hiểu Vi yên lặng rồi thì điện thoại cũng yên lặng. Thẩm Đình hỏi Cao Hiểu Vi, hôm nay cậu vẫn đến ở chỗ tớ chứ? Cao Hiểu Vi lắc đầu, hôm nay anh ấy nhà tớ về rồi. Thẩm Đình chế giễu, ồ bát giới đằng Vân Giá Vũ về rồi, cậu mau mau đi tiếp giá. Cao Hiểu Vi giơ nanh múa vuốt, xem bát giới nhà tớ lấy bồ cào xéo nát cái mồm cậu. Ba người đi đến trước cửa, Hoàng Khải Nam hỏi Thẩm Đình. Em ở đó có ứng phó được không? Bạn anh còn 2 tháng nữa mới về, nhưng anh có thể tìm nhà trước cho em. Thẩm Đình vừa hiên ngang vừa phẫn nộ trả lời. Bây giờ làm sao mà dọn đi? Dọn đi chẳng hóa ra em sợ anh ta à? Hơn nữa bây giờ em không việc làm không thu nhập, ở chùa 2 tháng nữa không thành vấn đề, với lại em còn chưa câu được anh xã rùa vàng nữa. Hoàng Khải Nam ngao ngán nói, anh thật không nói nổi em, phía trước có vài chiếc taxi đang đậu, Cao Hiểu Vi vẫy tay, chiếc xe phía trước còn chưa đi, chiếc phía sau đã chờ tới, Cao Hiểu Vi quay lại nói với họ. Anh ấy nhà tớ sắp về đến nhà rồi, tớ mau mau về giả bộ mòn mỏi đợi chờ, không thể để anh ấy biết tớ mải vui chơi đến gần như quên mất mặt mũi anh ấy thế nào. Thẩm Đình nhăn mặt, cậu thật chẳng ra sao, mất mặt tớ quá. Hoàng Khải Nam cũng vẫy tay gọi xe, lần này chiếc xe thứ nhất đã chịu lăn bánh, anh mở cửa giúp cô. Thẩm Đình lên xe, báo địa chỉ rồi rũ người trên ghế ngồi, những việc gần đây trở lại trong đầu cô như một thước phim quay chậm. Những đốm sáng bên ngoài bị tốc độ của xe kéo thành những vệt dài, đan vào nhau thành một tấm lưới khổng lồ, chúng ta đều đang sống trong những ô lưới tối tăm giữa tấm lưới đó, nhìn bốn bề thế giới nơi nơi đều rực rỡ lung linh, nhìn lại chính mình chỉ thấy đêm tối và tuyệt vọng. Một lúc sau Thẩm Đình mới nhận ra có điều không ổn, bình thường taxi luôn mở radio, xe này lại yên tĩnh như vậy, ngay cả tiếng thở khổ não của bác tài cô cũng không nghe thấy. Ban nãy không để ý nên không thấy, tài xế đội chiếc mũ lưỡi chai, lưỡi mũ đổ bóng che khuất khuôn mặt. Ngồi trong xe lại đội nón, cô đang gặp phải tên đầu trộm đuôi cướp hay là bệnh nhân thần kinh đây? Cô nhìn tấm thẻ tài xế bên cạnh đồng hồ cây số, người trong hình trông mặt mũi bặm trợn rất đáng sợ. Xã hội bây giờ loạn lắm, trên trang đầu các báo chí thấy toàn giết người rửa hận với giết người cướp của, nào là con gái rạch mặt mẹ, nào là kẻ bạc tình bức người yêu nhảy lầu tự sát, nào là trùm xã hội đen đội lốt nhà văn. Góc chuyện audio.com, bạn còn mong đợi gì ở sự tốt đẹp của xã hội này nữa? Thẩm Đình nơm nấp sợ lần đầu tiên được lên báo lại vào mục cáo phó. Cô căng thẳng thu mình vào một góc, sau đó cố ra vẻ bình tĩnh. Anh ơi, ngồi xe chán quá, hay là anh mở radio lên đi? Tài xế không trả lời, chỉ đưa tay chỉnh chiếc mũ lưỡi chai, đây vẫn đang là trung tâm thành phố, chắc hắn chưa dám làm gì. Thẩm Đình đổi giọng hù dọa, anh đừng làm bừa, nói cho anh biết tôi là huấn luyện viên judo, tốt nhất là đôi bên bình an vô sự. Cô nhìn qua cửa sổ xe thấy phía trước sắp tới đèn đỏ, nghĩ bụng không biết có nên biến thành vua cung phu nhảy khỏi xe hay không? Tài xế thình lình quay đầu lại, Thẩm Đình mặt cắt không còn hột máu, hét lên. Anh muốn gì? Sau khi nhìn rõ mặt mũi bác tài, cô biến ngay lại thành một bà chằn. Khốn kiếp, tôi thiếu nợ cậu sao mà cậu lại đi hù tôi? Rốt cuộc cậu muốn gì, sự việc chiều nay còn chưa đủ hay sao? Phó tổng Tạ, tôi không phải là đồ chơi để ai muốn đùa giỡn sao cũng được. Tạ Huyền quay lại cười tâu toét, tôi là đồ chơi, để tôi làm chị vui được không? Thẩm Đình nổi giận đùng đùng lấy điện thoại ra. Cậu có giấy phép lái taxi không, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát. Tạ Huyền biết cô dễ mềm lòng, cố ý dùng ánh mắt hoảng hốt để ngăn cô lại. Đừng, chị đừng gọi, anh bạn taxi của tôi kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, cũng phải nài nỉ rất lâu anh ấy mới cho tôi lái thay lần này. Thẩm Đình nghĩ bác tài thật cũng khó khăn, cô không nên làm hại đến người vô tội. Nhưng nghĩ lại thấy mình còn khổ sở hơn, thế nên cô tập trung hỏa lực vào Tạ Huyền. Người có tiền thì rảnh rỗi vậy à, cậu có bệnh à, có bệnh thì đi chữa đi, trước có cái bệnh viện phụ sản đấy, mau đi đi. Nếu mắng tôi làm chị vui thì chị cứ mắng thoải mái. Chị vui thì tôi cũng vui. Tính cách của anh thật khác với Thẩm Nhân Kiệt, nếu đổi lại là Thẩm Nhân Kiệt còn lâu cô mới có cơ hội thắng. Vui, cậu vui cái nỗi gì hả Phó Tổng Tả? Người cầm lái ở phía trước nói. Chị không cho tôi cơ hội, tôi không thể không tự tạo ra một cơ hội để giải thích với chị về chuyện chiều nay. Cậu bận trăm công ngàn việc, vung tay một cái là sa thải bao nhiêu người. Bây giờ chẳng qua là hàm oan một người, sỉ nhục một người thôi, Phó Tổng Tạ việc gì phải làm lớn chuyện lên như vậy, thật khiến người ta được chiều chuộng mà thấy run sợ. Thẩm Đình tiếp tục mỉa mai anh, Tạ Huyền hoàn toàn không nghe thấy những lời lẽ độc địa của cô, tiếp tục câu chuyện của mình. Vì việc này mà tôi nuốt không trôi cơm tối, khó khăn lắm mới mượn được chiếc xe này, tôi sung sướng lắm sao? Cậu nói vậy, hóa ra tôi còn phải mời cậu ăn khuya để đền bù mới phải. Tôi không có ý đó, nhưng nếu chị mời thì tôi cũng không ngại. Tạ Huyền tiếp tục bông lơn, Thẩm Đình nhếch mép cười. Được thôi, sữa melamin cậu uống không, gạo nhựa tổng hợp cậu ăn không? Tạ Huyền lại tự động bỏ qua câu nói này của cô, vào thẳng chủ đề chính. Nói thật tôi không cố ý hiểu lầm chị, tôi hiểu lầm theo Thẩm Nhân Kiệt thôi, lần đầu tiên đến chỗ chị, trong lòng tôi rất thắc mắc cho nên mới hỏi cậu ấy. Chị biết đấy, hai người cùng nghi ngờ một điểm thì rất dễ thành ra chắc chắn, hơn nữa chủ nhà chị ở lại vừa kết hôn, bao nhiêu dấu hiệu như vậy tôi không thể không tin. Quả thật xin lỗi chị, nếu cứ xin lỗi là xong, thì người ta còn cần cảnh sát làm gì? Cuối cùng thì cô cũng có ngữ cảnh thích hợp để nói câu này. Góc chuyện audio.com, còn nữa, đừng nhắc đến Thẩm Nhân Kiệt trước mặt tôi. Tạ Huyền là người rất nhạy bén, vừa nghe anh đã hiểu trong mắt Thẩm Đình anh chỉ là tòng phạm, Thẩm Nhân Kiệt mới là kẻ chủ mưu tội ác tay trời, ban nãy anh đổ hết trách nhiệm cho Thẩm Nhân Kiệt có phải là hơi thiếu nghĩa khí. Nhưng đã lỡ làm rồi, bây giờ chỉ có thể phân bua giúp cậu ta để bù đắp. Thẩm Nhân Kiệt vì chuyện của em gái và bạn gái cậu ấy mà tính cách trở nên rất cực đoan, cho nên đối với những việc như thế này cậu ấy luôn không giữ được bình tĩnh, hy vọng chị có thể thông cảm cho cậu ấy. Thẩm Nhân Kiệt là ai thế tôi không quen. Tạ Huyền dừng xe lại trước đèn đỏ, nếu như đời người cũng có một cột đèn giao thông, xanh thì đi, đỏ thì dừng, luôn yên ổn, trật tự thì hay biết mấy. Chị không biết khi em gái cậu ấy bị xe đụng, cậu ấy suýt nữa đã bóp chết hung thủ tại chỗ. Sau khi em gái qua đời, cậu ấy thường trốn một mình trong nhà tắm rồi vặn vòi nước rất lớn, tôi biết là cậu ấy đang khóc. Có một lần, tôi thấy trên bồn rửa mặt có vết máu, ngày hôm sau thì thấy cậu ấy mang cái trán quấn băng đi học về sau tôi mới biết, hôm đó cậu ấy tuyệt vọng đập đầu xuống bồn rửa mặt đập đến chảy máu mà vẫn không có cảm giác gì, hoặc giả phải nhìn thấy máu thì trái tim cậu ấy mới bình tĩnh lại được. Cậu ấy luôn cho rằng chính mình đã hại chết em gái. Nguyên một tháng trời cậu ấy không mở miệng, thậm chí tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ nói nữa, lúc ấy tôi lo lắng đến mức phải đôn đáo đi tìm bác sĩ tâm lý. Thẩm Đình bật khóc, không ngờ Thẩm Nhân Kiệt lại có quá khứ đau buồn tuyệt vọng đến thế, hóa ra cuộc sống của mỗi người đều khổ dài vui ngắn, Thẩm Đình thấy cõi lòng đau xe sắt nhưng miệng vẫn nói cứng. Việc đó đâu liên quan gì tới tôi, ai sống mà không chịu đau khổ. Ngừng lại một lát cô lại hỏi, em gái cậu ta tại sao lại bị xe đụng? Điều này thì tôi không thể nói, những việc này cậu ấy chưa từng kể với ai, nhưng tôi muốn cho chị biết. Tại sao cậu lại muốn cho tôi biết? Thẩm Đình vừa nghi hoặc vừa hiếu kỳ hỏi anh. Thẩm Đình biết mình không phải loại phụ nữ nhu mì tinh tế đầy lòng cảm thông, nhưng giọng nói bất giác đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Kỳ thực cô không phải là người nhỏ nhen, có rất nhiều chuyện cô giận đó rồi quên đó, cho dù miệng đã nói kiên quyết không tha thứ. Tạ Huyền tiếp tục lái taxi, lần đầu tiên lái loại xe nhỏ màu xanh này, anh tưởng tượng như mình đang ngồi trong một con bọ màu xanh lá, bò men theo những đường gân của lá cây. Anh nhìn nét mặt của Thẩm Đình ở trong gương, bởi vì chị rất đặc biệt, ở chị toát lên một cảm giác sáng rõ mà những người phụ nữ khác không có, tôi nghĩ chị có thể lắng nghe và cũng có thể thấu hiểu. Anh ngừng lại một lát rồi hơi khẽ mỉm cười, nói. Thẩm Đình, tôi rất thích cô. Thẩm Đình nhận ra tên cao thủ tình trường này lại bắt đầu giở trò tán tỉnh, đang đoán không ra anh ta có ý gì, cô không ngờ anh ta đột nhiên nói ra cái câu chết người ấy. Thẩm Đình giờ khóc giờ cười. Vậy sao, trên đời có nhiều thứ đặc biệt lắm, ở miền Nam mà thấy tuyết rơi là rất đặc biệt, có phải cậu sẽ muốn ôm một trận tuyết về nhà, ở Trung Quốc hiếm khi nhìn thấy ông gì Noel, có phải cậu sẽ muốn bắt cóc ông ấy luôn không? Tôi nói là tôi thích cô chứ không phải những thứ kỳ quái mà cô nói, tôi đang tỏ tình với cô đấy. Tạ Huyền khổ sở giải thích, gocchuyenaudio.com. Thế thì sao tôi không thích cậu, nếu cậu thích tôi thật thì chắc phải chịu được sự hắt hủi của tôi chứ. Còn lâu Thẩm Đình mới trúng kế mê hồn trận của anh ta, loại đàn ông này thích nhất là cho phụ nữ mắc lừa, sau khi lừa được rồi thì sẽ dửng dưng nói bạn bị lừa là do tự nguyện, cho dù có trẻ hơn 10 tuổi cô cũng sẽ không bao giờ dính vào thứ trò chơi tình ái này. Tạ Huyền nghiêm túc nói, xin cô đừng nghi ngờ, lãng tử cũng phải có chân tình chứ. Ồ, nhưng chân tình của lãng tử không đáng tiền, tin vào chân tình của lãng tử chỉ thua thiệt mà thôi. Thấy Tạ Huyền muốn mở miệng, cô bèn ngăn lại hỏi trước. Vậy cậu thấy tôi có gì khác với những cô gái cậu quen trước đây? Khác rất nhiều, hầu như không có điểm chung. Vậy tại sao cậu có thể thích họ, rồi lại thích tôi, cậu phải biết là tôi hoàn toàn không giống họ. Thẩm Đình thùng thẳng nói. Cao thủ tình trường như Tạ Huyền đến đây lại không biết trả lời thế nào. Hay là cậu đang siêu tầm tem, mỗi loại phải có một con. Cậu không thích tôi, cậu chẳng qua chỉ muốn thử cảm giác quấy rối trong môi trường làm việc mà thôi. Thẩm Đình đánh phủ đầu, không muốn dây dưa thêm với anh. Tạ Huyền không thể nói gì hơn, đây là lần đầu tiên anh gặp phải một trận Waterloo như vậy, khá lâu sau anh mới lên tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ được tỏ tình mà lạnh lùng như vậy, cô đúng là hiếm có. Có những phụ nữ tìm thấy sự tự tin trong lời tỏ tình của đàn ông, đáng tiếc tôi không phải, xin lỗi đã làm cậu thất vọng. Ai mà thích cô thì cũng thật khốn đốn, Tạ Huyền cười ha ha đánh trống lảng. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tương lai của tôi. Chắc sẽ chẳng có người bị hại, tôi đã chuẩn bị tâm lý sống độc thân đến hết đời rồi. Thẩm Đình cười nhạt, về đến chung cư, Thẩm Đình cảm ơn rồi xuống xe lên nhà. Khu dân cư cao cấp nên thiết kế cảnh quan rất tốt, giữa đêm khuya ánh đèn đường mông lung xen lẫn những tán cây rậm rạp, Tạ Huyền hạ kính xe, bầu trời đầy sao, ánh sao màu lam mọc tràn vào cả trong xe, cơn gió khuya phảng phất hương hoa nhẹ nhẹ. Trong lòng như có một nỗi buồn mỏng như tơ, Tạ Huyền khẽ nhắm mắt cảm nhận cái đẹp và sự tàn khốc của đêm. Thẩm Đình đang mải nghĩ về sự việc ban nãy, vừa rẽ sang lối vào nhà thì thình lình nhìn thấy một bóng người, cô hoảng hốt kêu lên một tiếng, sau đó nhìn kỹ lại mới nhận ra là Thẩm Nhân Kiệt, anh đang đứng dựa vào cửa nhà mình hút thuốc, sắc mặt xanh xao. Một ngày liên tục bị hù đến mấy lần, Thẩm Đình đã thấy không vui. Mặc kệ anh, cô vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa lẩm bẩm. Sớm muộn cũng bị trúng độc nicotine, cô đang định đi vào thì vị thần giữ cửa bên kia lên tiếng. Thật ra, nếu cô nói rõ ngay từ đầu thì sẽ không có hiểu lầm xảy ra. Cũng có nghĩa là nói cô sai, còn anh ta vẫn đúng đắn, quang vinh và vĩ đại. Thẩm Đình nghe xong, bàn tay đang mở cửa dừng lại, cô thấy mình như sắp ngất. Tuy cô không mong gì anh xin lỗi, nhưng cô cũng không ngờ anh có thể vô sỉ đến thế. Một chút mềm lòng với anh cũng bị cơn giận làm tan biến, cô nhớ lần đầu chạm trán với anh cô đã phủ nhận rất rõ ràng, chỉ là lúc ấy anh không tin mà thôi. Thẩm Nhân Kiệt thấy cô không nói gì, bèn tiếp tục. Cô có biết có một thứ bệnh gọi là bệnh phú quý không? Thẩm Đình không biết anh muốn nói gì, chỉ bất giác đứng thẳng lưng lên. Đó là chứng bệnh phát sinh do những nhược điểm và lề thói chung của con người. Gocchuyenaudio.com. Ví dụ như cô sống ở đây lâu rồi, tuy biết rõ không phải là của mình, nhưng lòng tham vẫn bành trướng, cô sẽ lưu luyến, sẽ khó rời bỏ. Đúng vậy, cô sẽ tiếc nuối, sẽ lưu luyến, cô thừa nhận cô không phải một thầy tu nhìn mọi vinh hoa phú quý trước mắt như hư không, nhưng rốt cuộc anh muốn nói gì? Vinh hoa phú quý cám dỗ người ta biết bao nhiêu, một khi đã nếm mùi, người ta sẽ sinh ra dục vọng chiếm hữu, sẽ không thoát ra được. Thẩm Đình mất kiên nhẫn, rốt cuộc cậu muốn nói gì thì nói mau đi, không phải tôi thích nghe, mà lỡ nghe một nửa rồi không nghe hết thì ngủ không ngon, cậu đừng vòng vo tam quốc nữa. Thẩm Nhân Kiệt không để ý tới sự sốt ruột của cô. Lần đầu tiên tôi gặp cô bỏ ra một số tiền lớn để tranh với tôi một đôi giày, tôi đã tưởng cô cũng là một người mắc bệnh phú quý. Đến đây thì Thẩm Đình đã hiểu, nói tới nói lui chẳng qua cũng chỉ để chứng minh anh đúng cô sai, cô tức giận. Một người đàn ông như cậu nhận thua khó đến thế sao? Nói một câu xin lỗi khó đến thế sao? Thẩm Nhân Kiệt phản đối. Việc đã xảy ra rồi xin lỗi có ý nghĩa gì, không bằng tìm cách giải quyết nó. Thế sao, tôi lại nghĩ hoàn toàn ngược lại, đối với tôi lời xin lỗi vô cùng quan trọng, nó là khởi điểm để làm lại từ đầu. Thẩm Đình đóng sầm cửa, cô không muốn nghe anh nói, hay nhìn thấy anh nữa. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cánh cửa đóng kín, anh vừa tìm được một người có thể khiến anh vui và không còn cô độc, có thể khiến anh luôn muốn tiếp cận và luôn luôn trông đợi. Thế nhưng, chỉ thoát chốc sau anh đã trở lại làm một kẻ lẻ loi giữa biển người. Anh nhớ lại những ngày trước đây, hai người cùng nhau tăng ca đến đêm khuya mà không biết mệt. Cùng nhau ăn khuya mà vui vẻ biết bao nhiêu. Điệu nhảy của cô và bài hát của anh, buồng thang máy nhỏ trong khoảnh khắc đã trở thành thiên đường. Anh nhớ hồi còn nhỏ đã đọc một câu chuyện cổ tích có con kiến nọ sống một mình trong một ngôi nhà nên thấy rất cô đơn, nó muốn có ai đó ở cùng, nhưng tất cả các con thú nhỏ đều đứng trước cửa nhà nó mà nói. Nhà của anh nhỏ quá tôi không vào được, thế nên con kiến phải chết đi trong cô đơn. Cửa lòng anh không mở thì ai có thể đi vào. Anh dẫm tắt điếu thuốc vừa cháy dở, trong đời anh ghét nhất là xin lỗi, anh lại châm một điếu thuốc khác. Sáng hôm sau Thẩm Đình ra khỏi nhà không nhìn thấy Thẩm Nhân Kiệt, vừa nghĩ anh chắc đi làm rồi cô lập tức quở trách bản thân. Liên can gì đến mình, có chết cũng mặc kệ. Mà Tạ Huyền cũng không đến quấy rối. Thẩm Đình ra phố dạo một vòng, buổi trưa ăn ở một quán ăn nhỏ, buổi chiều chuẩn bị đi dạo tiếp, chẳng rõ cô là nhân viên quản lý đô thị mới nhậm chức hay làm theo thời vụ. Đang cao hứng dạo phố thì nhận được điện thoại của công ty cô ứng tuyển, họ thông báo cô đã trúng tuyển, tuần sau là có thể bắt đầu công việc. Điều này chứng minh phụ nữ tuổi 30 tuy có hơi ế nhưng cũng chưa đến mức phải lưu kho đông lạnh. Cô phấn khích gọi điện báo cho Cao Hiểu Vi, không ngờ lại được nghe lên lớp, trước tiên chúc cô đến công ty mới gặp được người đàn ông trong mộng. Câu chuyện vừa rồi cho chúng ta biết, làm việc phải bình tĩnh lý trí, đắn đo kỹ lưỡng. Kết giao bạn bè thì phải chú ý nhân phẩm trước. Về đến nhà thì trời đã khuya, Thẩm Đình lại lần nữa gặp cùng một người ở cùng một nơi. Gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, mọi vật trước mắt đều mông lung như đang ở nơi xa xăm nào đó dưới bóng hoàng hôn trong một bức tranh cổ. Cô nhìn không ra sắc mặt anh có tốt hay không. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám bạc, dưới ánh đèn đôi lúc như ánh lên những mảng sáng màu bạc. Anh nhìn thấy cô khệ nệ túi lớn túi nhỏ, liền hỏi: có trung tâm mua sắm nào đại hạ giá à, giảm giá nhiều đến thế sao? Bây giờ đối với những lời châm chọc của anh, cô áp dụng chính sách bỏ ngoài tai. Cô mở cửa chuẩn bị vào nhà, bỗng nhiên cô nghe thấy người ở sau lưng nói: xin lỗi, là tôi thiên kiến, những việc trước đây, xin lỗi. Cô sững người, không dám tin vào tai mình, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hai tiếng, xin lỗi, lại có sức sát thương ghê gớm đến thế, cô càng chưa từng nghĩ đến chuyện anh sẽ nói xin lỗi cô. Chờ rất lâu vẫn không thấy cô trả lời hay quay đầu lại, anh không khỏi thấy buồn phiền, tức giận và khó sửa, anh đã chủ động làm hòa rồi mà cô vẫn giữ thái độ như vậy, anh tức tối nói. Tôi đã nói xin lỗi cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Quả nhiên anh vẫn không thay đổi. Cậu nói rồi, nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận. Thẩm Đình quay đầu nhìn anh cau mày, mặt trắng bệch im lặng không nói gì. Giống như lần đầu tiên cô gặp anh trong cửa hàng tiện lợi, cô chuẩn bị vào nhà. Dư quang nơi khóe mắt cô nhìn thấy đôi bàn tay ôm lấy ngực anh khuỵu xuống dựa vào tường. Thẩm Đình nhớ tới bệnh của anh, hoảng hốt buông hết bao lớn bao nhỏ trên tay xuống, vội vàng chạy tới đỡ anh. Bàn tay cô vừa chạm vào người anh bỗng thấy nóng bỏng như chạm vào lò lửa, liền rụt lại theo phản xạ vô điều kiện. Thẩm Đình cau nhau, sao cậu lại nóng đến thế, trời à, sốt cao như vậy sao không đi khám, muốn chết sao? Sau đó cô mới nhớ hôm trước chính cô đã đẩy anh xuống hồ 2 lần, chắc anh đã nhuốm bệnh từ lúc đó. Cô quay lại nhìn thì thấy anh sắp bất tỉnh nhân sự. Thẩm Đình vừa áy náy vừa sợ hãi, cố gắng nghĩ là hết mọi cách. Trước tiên cô gọi điện thoại cho phòng khám của khu dân cư, sau đó lại gọi cho 120. Cô móc túi anh lấy thuốc rồi lại nhớ ra là phải rót nước ấm trước, lúc chạy vào nhà vấp phải bậc cửa, suýt nữa ngã nhào. Cho anh uống thuốc xong, cô làm các thao tác cấp cứu như đã được học. Cũng may bác sĩ của khu dân cư đến rất nhanh, xem ra mạng người giàu quả thực đáng giá hơn, nên động tác của bác sĩ khu nhà giàu cũng mau mắn hơn nhiều. Bác sĩ khám xong, nói với cô rằng anh không có gì nguy hiểm, lúc ấy cô mới thầm cảm ơn trời, may mà trên người anh có thuốc, chắc về sau cô cũng phải mang thuốc bên người để đề phòng rủi ro. Thẩm Nhân Kiệt tỉnh lại, thấy trước mắt là trần nhà quen thuộc, đầu hơi đau, nhất thời không nhớ ban nãy vừa xảy ra chuyện gì. Anh trở mình thì thấy Thẩm Đình đang ngồi cạnh bên. Thẩm Đình thấy anh tỉnh dậy thì đưa tay áp lên trán anh, bàn tay mát lạnh của cô chạm vào làn da nóng hổi của anh, cô tự nói với mình. Hình như có hạ sốt, đo thân nhiệt xem nào. Cô cúi xuống, bàn tay cầm nhiệt kế luồn qua cổ áo sơ mi của anh vươn xuống dưới cánh tay. Lần đầu tiên hai người ở gần nhau đến như thế, anh nhìn khuôn mặt cô, bỗng nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng, hơi thở chợt trở nên nặng nề, anh thấy mình đỏ mặt tía tai, cơ hồ như bị khó thở. Giọng anh khàn đặc, cô cách xa ra một chút. Thẩm Đình không biết anh lại làm sao, vừa quay sang chiếc bàn bên cạnh lấy thuốc, vừa lào bào. Tính nết chẳng ra sao, tật xấu thì vô số vậy mà cứ bắt tôi gặp phải. gocchuyenaudio.com Chị đây mới xui xẻo làm sao, lại còn phải trông nom cậu cả buổi trời, vậy mà thầy bói nào cũng nói tôi tốt số. Xem ra họ đều cho rằng nói tốt dễ kiếm tiền hơn thì phải. Anh nói, tôi không khiến chị chăm sóc tôi. Cậu xỉu ngay trước mắt tôi có thể không cứu sao? Thẩm Đình nói, thù trước chưa xong cô đã tự động chạy đến chịu nhục, cứ như loại người như cô bẩm sinh không ngồi đợi người ta hiếp đáp mà còn phải tự dẫn xác đến cho người ta hiếp đáp. Thẩm Đình thấy mình không có gì để nói cho nên cứ im lặng. Thẩm Đình lẳng lặng cho anh uống thuốc, lấy nhiệt kế ra xem, sau đó sang ngồi lọt thỏm trong chiếc sofa ở bên cạnh trông sắp như ngủ thiếp đi. Sao cô không nói nữa? Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô hỏi. Thẩm Đình giờ khóc giờ cười. Nói với ai? Với cậu á, quên đi. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô rất lâu, cô ngồi đó nghiêng đầu ngủ gật, do mải chăm sóc anh nên cô không để ý đến bản thân, mái tóc bị bỏ rối, vài sợi tóc rơi ra ngoài dây buộc, quầng thâm trên mắt khiến cô trông tiều tụy và mệt mỏi. Dáng hình cô khi ngủ toát ra một ý thức tự bảo vệ mạnh mẽ, anh biết chỉ có người cô đơn mới như vậy, bỗng nhiên anh muốn đi về phía ấy để ôm lấy cô, sưởi ấm cho cô, và chăng cơn bệnh đã khiến anh trở nên yếu đuối. Một lúc sau, anh mới nói với cô. Cảm ơn cô, lần đầu tiên tôi bệnh mà có người ở cạnh bên chăm sóc. Cô đang mơ màng thì bị tiếng, cảm ơn, của anh làm cho giật mình tỉnh giấc. Trong một ngày cô nghe được anh nói cả. Xin lỗi, và, cảm ơn, với mình thật là một ngày trọng đại, đáng lẽ cô phải chuẩn bị nghi lễ long trọng để tế trời mới phải. Cô ngạc nhiên hỏi, không phải chứ, bác gái thì sao? Anh hờ hững trả lời. Mẹ tôi bận lắm, bận giảm cân, tập thẩm mỹ, bận dự tiệc dự vũ hội, mỗi lần tôi bị bệnh thì bà thuê một y tá đến chăm sóc, bà nói bà sợ bị lây bệnh, hơn nữa y tá chuyên nghiệp hơn, đây là nói thật cho nên tôi luôn cố gắng để không bị bệnh. Bị bệnh mà cũng phải kiềm chế sao? Những bà mẹ trên đời cũng giống như người ta trên đời vậy, không ai giống ai. Tuy rằng mẹ cô cũng không phải là người phụ nữ vĩ đại kiệt xuất gì, nhưng bà cũng giống như bao bà mẹ bình thường khác, luôn quan tâm chăm sóc con từng ly từng tí. Nhưng dù sao đi nữa, bà mẹ nào cũng có khuyết điểm, bởi vì trước khi đảm đương chức vụ quang vinh của một người mẹ, họ trước tiên là một con người. Cô không ngờ anh lại có nhiều chuyện không vui như vậy. Người có tiền không hạnh phúc, người không có tiền càng không hạnh phúc, cái thế này bị sao rồi? Thẩm Đình hiểu rõ anh không cần sự thương hại của người khác. Bác gái cũng giàu tình cảm thật đấy. Tôi vô phép hỏi một câu, cậu có phải là con đẻ của bà không vậy? Thẩm Nhân Kiệt cố nén nụ cười nơi khóe miệng, nhìn cô, trán anh giãn ra cứ như dạng núi khô cằn đã biến thành bình nguyên màu mỡ. Thẩm Đình ngước mắt nhìn đồng hồ rồi. Ồ, lên một tiếng. 5:30 đến nơi rồi, thế là tôi đã chăm sóc cậu cả đêm đấy. Cậu nói thật với tôi đi, hồi ấy mẹ cậu trả y tá bao nhiêu tiền, tôi cũng phải thu phí y như vậy. Thẩm Nhân Kiệt nói, hay là lấy thứ khác để trao đổi. gocchuyenaudio.com Thẩm Đình đi đến trước cửa sổ, mở toang cánh cửa, nhìn thấy phía trên vô số nóc nhà trùng trùng điệp điệp là một bầu trời màu lam nhạt, trời sắp sáng, những ngôi sao còn sót lại trông như những mảnh phù điêu khắc trên bầu trời, nơi tiếp giáp giữa trời và núi là một mảng trắng xóa, trông giống như đám long vũ mềm mượt mà ấm áp của chú gà con mới nở. Thẩm Đình hít một hơi thật sâu, vươn vai. cảm giác cứ như chúng ta sống dưới đáy biển sâu, còn những ngôi nhà nhỏ kia đều là những vỏ sò và san hô ở đó. Yếu kiến thức cơ bản, san hô không thể sống dưới đáy biển sâu. Thẩm Nhân Kiệt nói, Thẩm Đình Mít Anh một cái rõ dài, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc giày Miu Miu nằm lẻ loi ở trong góc phòng, cô đi đến cầm chiếc giày lên ngắm nghía hồi lâu. Thẩm Nhân Kiệt, cậu tặng nó cho tôi đi, dù sao cậu cũng đâu dùng đến, cứ dùng nó để cảm ơn tôi đi. Thẩm Nhân Kiệt im lặng, Thẩm Đình quay lại nhìn anh mới lắc đầu nói. Không được, đây là tôi mua cho em gái tôi. Thẩm Đình bỗng thấy tò mò, rất muốn biết thêm nhiều chuyện về anh. Cô đi đến ngồi lên chiếc sofa trước mặt anh, hỏi. Em gái cậu cũng thích giày Miu Miu à, bởi vì tôi cho nó thích cho nên nó thích thật. Mặc dù Thẩm Nhân Kiệt đã cố kìm nén, nhưng cô vẫn nhận ra trong giọng nói của anh sự hối tiếc và đau khổ khôn nguôi. Tôi có nghe Tạ Huyền kể một chút về em gái cậu, tại sao cô ấy lại bị tai nạn vậy? Cô hỏi nhiều như thế làm gì? Thẩm Nhân Kiệt bỗng trở nên hung hãn. Xem ra cậu vẫn chưa có đủ dũng khí để nói ra, tôi muốn biết nếu tôi là em gái cậu tôi có thể tha thứ cho cậu không? Anh đã bệnh đến thế này thì còn hù được ai? Thẩm Đình còn lâu mới sợ anh. Nói đi, kể với tôi về em gái cậu. Tôi nghĩ tôi sẽ thích cô ấy. Thẩm Đình tiếp tục nài nỉ. Thẩm Nhân Kiệt nhìn xuống như suy nghĩ điều gì, sau đó anh ngước ánh mắt dịu dàng lên nhìn cô, trong đôi mắt không còn thứ ánh sáng xa cách nhìn trùng như trước kia. Em gái tôi, em gái. Đã rất lâu rồi anh không nhắc đến tên cô, hai chữ ấy bỗng trở nên rất xa lạ, trong lòng anh bỗng dậy lên một nỗi đau không thể gọi tên, đã bao lâu anh không nói lên hai chữ ấy nữa rồi. Nó rất lặng lẽ, nó không giống tôi, nó lương thiện hơn tôi nhiều, nhưng nó rất nhát gan, mỗi khi nhà có người lạ đến thăm, nó đều bẽn lẽn không dám ra chào khách, lần nào cũng cần tôi đi cùng nó, bất kể ở đâu, cũng phải có tôi đi cùng nó. Nó phụ thuộc vào tôi như thế. Đến khi đi học mỗi lần nhận được thư tình của ban nam, nó đều hoảng hốt đưa tôi xem, để tôi nghĩ cách dùng nó. Cô có thể tưởng tượng ra một cô bé như vậy không? Có thể, trước đây tôi từng dùng trăm phương ngàn kế để biến mình thành một cô gái mong manh đến khiến người ta muốn nâng niu như vậy, đáng tiếc là không thành công. Thẩm Đình cố tỏ ra bình thản, nói chung nó nghĩ không có việc gì tôi không làm được. Lần duy nhất nó không đi theo tôi là lúc tôi đi du học. Tôi vốn muốn đưa nó đi cùng, nhưng nó không dám đi xa đến thế, nó nghĩ ở nơi mình đã quen thuộc sẽ an toàn hơn. Tôi thật sự không yên tâm về nó, nhưng sau đó nghĩ lại, nó không thể dựa vào tôi cả đời, bởi vậy cũng nên làm quen với việc không có tôi bên cạnh. Hôm tiễn tôi đi, mắt nó sưng húp, tôi biết nó muốn tôi ở lại, nhưng rốt cuộc nó chẳng nói gì. Lúc tôi ở nước ngoài, nó vẫn thường viết thư cho tôi. Thẩm Nhân Kiệt đắm chìm trong hồi ức của chính mình, khuôn mặt toát lên vẻ vừa thản nhiên vừa tuyệt vọng. Gocchuyenaudio.com. Nó thích viết thư, bởi vì có rất nhiều chuyện nó không dám nói trên điện thoại. Năm thứ hai tôi ở nước ngoài, giấy viết thư nó dùng mỗi lúc một rực rỡ, trong lòng tôi đã ngờ ngợ, quả nhiên, nó nói với tôi rằng nó đang hẹn họ, đối tượng là. Một người tốt ơi là tốt, tôi chưa từng nghĩ chuyện em gái tôi sẽ yêu. Nhưng nếu có người có thể khiến cuộc sống của nó trở nên tươi sáng, thì tôi cũng tán thành, tôi chuẩn bị trở về xem đó là người như thế nào. Đúng lúc ấy, sức khỏe của tôi lại có vấn đề, phải nằm viện rất lâu, suýt chút nữa đã chết trong bệnh viện. Tôi vừa mới xuất viện thì mẹ tôi gọi điện thoại đến, bảo tôi phối hợp với họ để ngăn cản chuyện của em tôi, mẹ nó gã kia là một tên chẳng ra gì. Khoảng thời gian đó tâm trạng của tôi rất xấu, nên tính nết cũng vô cùng khó chịu. Bây giờ anh ta đã thế này rồi, Thẩm Đình không tưởng tượng nổi lúc ấy anh ta khủng khiếp đến thế nào. Tôi vừa về đến liền đi gặp bạn trai của nó, gặp được hai lần, nhận định của tôi cũng giống như cả nhà tôi, gã ấy chỉ là một tên đào mỏ. Lần đầu tiên tôi đứng về phía cha mẹ để đối đầu với em gái tôi trở thành đơn độc, cô thử tưởng tượng một cô gái nhút nhát như thế chống lại cả gia đình, không có ai để dựa dẫm. Tôi không cho nó một cơ hội nào để nói, chỉ nghiêm khắc yêu cầu nó chia tay ngay lập tức, nó phản đối, trước nay nó chưa từng cãi lời tôi, chính kẻ ấy đã khiến nó thành ra như vậy. Tuy rằng không biết đúng sai, nhưng trong lòng Thẩm Đình đồng tình với em gái anh, cô biết lúc ấy cô đã can thiệp vào tình yêu mong manh của cô một cách thô bạo và độc tài như thế nào, tình yêu, bất kể đúng hay sai, cũng cần được đối xử một cách dịu dàng. Tối hôm đó, nó về nhà rất vui vẻ cứ như mang cả một giấc mộng đẹp trở về, nó nói rằng nó sẽ kết hôn với gã kia, cả gia đình tôi cực lực phản đối, tôi nhớ tôi đã đá nhào cả một cái bàn. Em gái tôi rất hoảng, nó khóc như mưa, nhưng nhất quyết không nhượng bộ, đến hôm đó tôi mới hiểu em gái mình, nó nhu nhược nhưng cũng rất quật cường. Trước đây nó dựa dẫm vào tôi như thế, là do niềm tin vô bờ bến mà nó dành cho tôi. Nhưng nay niềm tin đó đã không còn. nó yêu gã đó, cố sống cố chết đòi cưới gã, tôi nhất định phải làm cho nó tỉnh ngộ. Tối hôm đó, tôi bảo luật sư soạn một văn bản, sau đó đến phòng em gái tôi và nói với nó. Em à, anh biết bây giờ em rất ghét anh, nhưng nếu em có thể bảo cậu ta làm việc này, nếu cậu ta đồng ý, thì anh nhất định sẽ thuyết phục cha mẹ ủng hộ cuộc hôn nhân của em. Em gái tôi hơi nghi ngại. Việc gì à, tôi đưa nó sấp giấy trên tay. Chỉ cần em cho cậu ta ký vào thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân này, nếu cậu ta không lấy được chút tài sản nào cũng một lòng muốn cưới em, thì anh sẽ công nhận cậu ta là em rể. Kỳ thực tôi biết chắc gã ta sẽ không chịu ký, loại người ấy tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, là loại muốn một bước đổi đời, lợi dụng em gái tôi làm đường tắt. Hắn thích tiền, hơn nữa muốn có tiền ngay, đợi thêm vài năm cũng không được. Một kẻ đến đợi cũng không muốn đợi, một kẻ tham lam đến như vậy có chịu bỏ ra 8-9 năm để đợi gia đình tôi công nhận rồi chia lại tài sản không? Hay chẳng bằng quất ngựa thật nhanh để tìm con đường tắt khác? Thế nhưng em gái ngốc nghếch của tôi, nó yêu gã, tin tưởng gã, y như trước kia nó tin tôi. Nó không mảy may do dự, lập tức nhận lấy bản thỏa thuận, khuôn mặt nó nhỏ nhắn lộ rõ vẻ kiên định. Gocchuyenaudio.com, em sẽ để anh ấy chứng minh. Tối hôm đó tôi đợi nó về nhà, nhưng khuya lắm rồi nó vẫn chưa về, tôi bỗng sợ nó gặp chuyện, vội mặc đồ chuẩn bị ra ngoài tìm nó, vừa mở cửa thì thấy nó ngồi co ro ở cách đó không xa, đôi tay tuyệt vọng ôm lấy thân thể, đôi vai run run, khuôn mặt đẫm nước mắt. Nhìn thấy tôi, nó bèn thu mình vào tường tránh né, tôi nhẹ nhàng bước đến cạnh nó và nói. Không sao, như vậy sẽ tốt hơn. Nó ngước ánh mắt bàng hoàng nhìn tôi cứ như không thể tưởng tượng rằng tôi sẽ nói ra những lời như thế, nó nức nở. Anh nói đúng, cả nhà đều đúng, anh ta không yêu em, anh ta chỉ yêu tiền của em thôi, chỉ muốn tiền của em thôi, nếu như không có tiền em chẳng là gì cả, nếu như không có tiền, có ai thèm yêu một người như em. Nó khóc rồi lại cười, cười xong lại khóc, dường như nó đã hoàn toàn suy sụp. Lúc ấy tôi chợt sợ hãi vô cùng, không biết phải an ủi nó như thế nào, nó lại gạt nước mắt, ngước ánh mắt thù địch nhìn tôi. Thế nhưng, các người có từng nghĩ đến, đây là lần đầu tiên em biết yêu, sau này sẽ không có lần nào như vậy nữa. Anh ấy tốt với em như thế, em thật sự đã tưởng rằng hai người chúng em có thể sống hạnh phúc cùng nhau. Các người thử nghĩ xem cảm giác của em, tại sao các người lại tàn nhẫn như thế? Anh ta vì tiền, cha mẹ cũng chẳng phải vì tiền mà ngăn cản em sao? Tiền quan trọng đến thế sao? Tại sao ai cũng vì tiền, vì tiền, vì tiền, tiền tiền, tiền rốt cuộc là cái gì? Thẩm Đình thấy mắt mình đã nhạt nhòa, cô đưa tay gạt nước mắt. Cô cũng từng đau đớn vì yêu, nhưng cô mạnh mẽ hơn nhiều, còn một cô gái ngây thơ yếu đuối như thế làm sao có thể chịu nổi sự đả kích lớn như vậy? Trong xã hội này, có không ít những chàng trai cô gái đầy tham vọng muốn tìm con đường tắt để thành công, nhưng sau khi bán mình leo lên đỉnh cao, họ có cảm thấy trống rỗng và sợ hãi không? Tôi vỗ vai nó, không sao, tỉnh ngộ sớm càng tốt, chẳng lẽ em muốn bị lừa cả đời? Sau này em sẽ gặp được tình yêu chân chính, em gái tôi thất vọng đẩy tôi ra. Sẽ không còn nữa, anh à, anh không hiểu đâu, sẽ không bao giờ có nữa. Tôi không ngờ thật sự không có về sau, nó không đợi được đến lúc đó. Trước đó, mới có chuyện con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Samsung tự sát vì tình, tôi sợ nó sẽ nghĩ quẩn. Thế nhưng, sau ngày hôm đó, nó không hề nhắc đến chuyện đó nữa, cũng dần dần tỏ ra vui vẻ hơn, chỉ có sự xa cách với tôi là vẫn còn đó. Buổi trưa hôm đó, nó nhận được một cuộc điện thoại, tôi thấy nó chần chừ một lúc rồi ra khỏi nhà, tôi nghĩ đó chỉ là bạn bè thường nên không để ý, không lâu sau cha mẹ tôi nhận được điện thoại nói em tôi đã bị bắt cóc, tôi mới biết cuộc điện thoại ấy là của ai. Tôi không ngờ nó dại dột đến thế, đã biết chân tướng của gã rồi mà vẫn chịu đi gặp gã, gã cầu xin mấy câu thì nó đã mềm lòng. Lúc ấy tôi mới điều tra ra, gã đó đã vay một khoản nợ nóng rất lớn, lãi mẹ đẻ lãi con không biết đã chồng chất đến bao nhiêu rồi. Giờ cần gấp tiền trả nợ, chó cùng rứt dậu nên mới làm càn. Hắn uy hiếp cha mẹ tôi không cho báo cảnh sát, nhưng cha mẹ tôi sợ bọn bắt cóc trở mặt cho nên cuối cùng vẫn báo cảnh sát, tôi không kịp ngăn lại. Anh kể câu chuyện bằng giọng đều đều, nhưng Thẩm Đình có thể nghe thấy sự thổn thức trong đáy lòng anh. Chẳng bao lâu cảnh sát đã tra ra địa chỉ của thằng ngu ấy, đúng lúc hắn ra ngoài hóng gió thì nhìn thấy xe cảnh sát đến từ phía xa, liền hoảng hốt lôi em gái tôi lên xe rồi chạy đi. Gocchuyenaudio.com. Kết quả của màn đuổi bắt này là, hắn gặp tai nạn, cả người em gái bay ra khỏi ô cửa kính chắn gió, rơi xuống ngay trước mũi xe hắn, thắng xe không kịp. Tại sao hắn ngu độn như vậy mà cũng đòi chơi trò bắt cóc, tại sao người chết không phải là hắn? Tôi nhìn thấy nó bị đưa vào phòng phẫu thuật, cả người nó đẫm máu, trước kia nó xinh đẹp biết bao, bây giờ cả khuôn mặt đều bị mảnh kính cắt nát. Tôi có cảm giác rằng tôi sẽ vĩnh viễn mất nó không thuộc về tôi nữa rồi, tôi sợ hãi đến tê dại. Nhưng cuối cùng nó đã tỉnh dậy, tỏ vẻ muốn nói chuyện với tôi, cả người nó quấn đầy băng trắng, cắm hết ống lớn đến ống nhỏ. Tôi ghé tai xuống đến sát miệng nó mới nghe thấy nó thều thào. Anh ơi, em sai rồi, là em cố chấp, anh ơi, em không nên trách anh chỉ muốn tốt cho em, anh ơi, em xin lỗi. Anh ơi, em xin lỗi. Chưa đợi tôi trả lời thì nó đã lại hôn mê. Tôi bắt đầu nuôi hy vọng, ngày ngày tôi suy nghĩ khi nó tỉnh lại tôi nên cười động viên nó như thế nào, làm sao để nói với nó rằng thật ra người sai là tôi không nên độc đoán với nó như thế. Thế nhưng, nó không cho tôi cơ hội, nó đã không bao giờ tỉnh lại. Thẩm Đình cụp mắt xuống, không muốn để anh nhìn thấy nước mắt của cô. Đã rất nhiều năm cô không còn rơi lệ vì chuyện của người khác nữa, người ta ai cũng càng lớn càng ích kỷ. Thẩm Nhân Kiệt bảo cô. Cô lấy chìa khóa trên bàn mở ngăn tủ thứ hai, trong đó có một lá thư. Thư gì? Thẩm Đình hỏi, lá thư cuối cùng em gái gửi cho tôi, sau khi nó xảy ra chuyện tôi mới nhận được. Anh nói, anh thèm biết bao một người có thể chia sẻ nỗi lòng và sự cô độc của anh, có thể hiểu được anh. Mặc dù trước đây anh luôn cho rằng sự cảm thông của người khác là vô nghĩa lý. Thẩm Đình đã chìm ngập trong nỗi buồn, cũng không còn ngạc nhiên vì anh lại cho cô đọc thư của anh. Cô mở thư ra, lá thư viết trên giấy màu lam ngọc vẫn còn thơm mùi mực, nét chữ thanh tứ như dáng hình hiền dịu của em gái anh trong tưởng tượng của cô. Gửi anh trai yêu quý của em, anh ấy không yêu em, tại sao chỉ có mỗi mình em không nhận ra điều này, em luôn là đứa ngốc nghếch nhất. Chỉ có em mới để người ta lừa dối, nhưng em buồn lắm, buồn đến sắp chết đi được, em không dám nói với anh, sợ anh sẽ bảo em kém cỏi. Em thương anh lắm, nhưng em cũng sợ anh nữa. Anh có trách em vì đã xa lánh anh không, em cũng ghét cả con người vô dụng của em sợ lắm. Anh ơi, 2 năm nay anh không ở nhà, một mình em đi học rồi về nhà, ngày này qua ngày khác. Một mình em nhìn bầu trời màu xanh và hoàng hôn màu đỏ. Quán cà phê chúng ta thường đến đã dọn đi, ông chủ chúng ta quen không biết đã đi đâu rồi. Cây hoa anh tặng em không hiểu vì sao lại chết, bác Vương nhà hàng xóm vẫn tập đúng một bài ca vào đúng một giờ. Cho nên em không biết thời gian đang trôi đi rất nhanh, hay là đã dừng lại. Em thường hồ nghi thế giới này rốt cuộc là hiện thực hay hư ảo. Ý nghĩa của cuộc đời là gì? Em cứ sống từ ngày này sang ngày khác để làm gì? Đến bao giờ thì em sẽ chết? Mọi người đều sống như không bao giờ chết, nhưng chết rồi lại giống như chưa từng sống. Họ nói với em ý nghĩa của cuộc sống là tình yêu. Nhưng tình yêu là gì? Em nghĩ mãi, em yêu anh, vậy đến lúc anh gặp nguy hiểm tính mạng em có dám đỡ cho anh không? Em nghĩ em dám, cho nên em cảm thấy rất tự hào, tuy rằng sinh mạng em chẳng có ý nghĩa gì, nhưng chỉ ít em còn có anh. gocchuyenaudio.com Sau đó em gặp anh ấy dùng trăm phương ngàn kế để nói với em rằng anh ấy yêu em, rồi em cũng yêu anh ấy, cứ y như phát điên vậy. Em ngỡ rằng một người nhỏ bé như em cũng có thể có được tình yêu nên vô cùng cảm kích. Kỳ thực anh ơi, anh ấy cũng có nét giống anh ấy rất tự tin, rất quyết đoán. Em yêu anh ấy, nhờ có anh ấy mà em như nhìn thấy một thế giới mới, một thế giới tràn đầy sức sống và khát vọng. Em không còn suy nghĩ về những điều đó nữa. Lần đầu tiên em yêu một người, nhưng cha mẹ phản đối, em tưởng rằng anh sẽ ủng hộ em, bởi vì trước nay anh luôn như vậy, nhưng anh đã không làm thế. Bây giờ em biết anh muốn tốt cho em. Nhưng thế giới của em đã không còn, hóa ra tình yêu của em là sai, cho nên mọi thứ đều là giả. Hóa ra tình yêu không có gì đẹp đẽ, nó chỉ là phiến đá lót đường dẫn đến thành công thôi. Vậy mà em lại ngỡ đó là ý nghĩa của cuộc đời, cứ như trong câu chuyện mà em đã đọc, một người bỏ biết bao tâm huyết để nghiên cứu một bản đồ kho báu, sau cùng mới phát hiện ra bản đồ đó là giả. Đời người quả thực chỉ là một câu chuyện cười. Em biết anh sợ em tự sát, em sẽ không làm thế, em sẽ không bao giờ khiến anh buồn, dù chỉ một mảy may. Em không hiểu nổi tại sao người ta lại có thể yêu một người khác. Nhưng em biết từ trước cho đến nay, em chỉ có anh mà thôi. Anh đừng lo, anh à, gần đây anh trông có vẻ rất mệt. Khi viết lá thư này em rất bình tĩnh, rất lý trí. Xin anh yên lòng, ngày mai em sẽ đi học lại, em gái thân yêu của anh. Nhưng cô không ngờ đến ngày mai cô đã gặp chuyện, đúng là một cô bé ngốc nghếch. Song quả thật những người cho rằng mình trưởng thành hơn cô như chúng ta có ai biết ý nghĩa của cuộc sống là gì? Tình yêu là gì? Mỗi ngày tất tả ngược xuôi vì mấy đồng tiền có đáng hay không? Mỗi người đều sống như sẽ không bao giờ chết nhưng chết rồi lại như chưa từng sống. Đã rất lâu rồi Thẩm Đình không còn nghĩ đến những điều này, cô thấy lòng buồn vô hạn. Cô xịt mũi, sợ nước mắt làm ướt thư, cô đưa tay gạt nước mắt của chính mình. Thẩm Nhân Kiệt dịu dàng nói với cô, đồ ngốc, tôi còn không khóc thì cô khóc làm gì? Thẩm Đình nghẹn ngào, tôi thật sự rất khâm phục em gái cậu, cô bé không nhút nhát xíu nào, cô là người vô cùng dũng cảm đối mặt với cuộc đời của mình. Tôi chưa từng nghĩ đến việc tôi sẽ chết vì ai, tôi không vĩ đại đến thế. Tôi cho rằng tình yêu có cũng được, không có cũng được, yêu một người, chẳng qua là thông qua việc yêu anh ta để yêu mình, cuối cùng người cần yêu vẫn là chính mình. Tôi cứ nghĩ mình sống rất thực tế, nhưng kỳ thực là rất ích kỷ. Thẩm Nhân Kiệt nói, em gái tôi không giống người ở trên thế giới này, chắc ông trời cũng thấy nó không thích hợp sống trên thế giới này. Trong thế giới thực tế này, nếu bạn xử sự theo lương tâm, người khác sẽ nghĩ bạn ngu ngốc. Giúp người gặp nạn giữa đường, chờ xem họ sẽ nói chính bạn là người gây tai nạn. Trực thay giúp đồng nghiệp, chờ xem anh ta sẽ tiếp tục nhờ bạn trực thay với đủ loại lý do, chờ xem cả phòng đều sẽ tìm đến bạn nhờ trực thay. Hành động cảm tính, vì giúp các đồng nghiệp bị sa thải mà tranh cãi với cấp trên. Đem trái tim chân thành không chút phòng bị của mình cho người khác xem. Đừng ngốc nghếch nữa, tỉnh táo lại đi, làm người cần phải có kỹ năng sinh tồn. Sau một khoảng im lặng rất lâu, Thẩm Nhân Kiệt hỏi. Nghe nói cô đã tìm được việc làm mới. Thẩm Đình gật đầu, cách chương.